Chương 1460, dị biến. Cái này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không ít khách mời chợt cảm thấy một cỗ băng lãnh chi ý theo lòng bàn chân thẳng lui đỉnh đầu. Thiếu niên mặc áo trắng này tên là Thần Thân. Khá lắm, sát phạt quả quyết hạng người. Thế nhưng là, hắn làm sao dám, chỉ bằng cái hắn nhất triều đắc chí, Thành Huyền Tông, liền có thể mục đích hư không cùng là linh giai tông môn người nổi bật Thanh Vân Tông sao? Kẻ này, quá cuồng vọng. Hoàn toàn không để ý luân lý dạy pháp, lấy hạ khi thượng, đáng chém. Không tệ, quả thực vô pháp vô thiên. Các ngươi nhìn hắn dày, bên bờ thẻ cái lưu ảnh thủy tinh, chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu tử này điên a, trước mặt mọi người diệt sát tông môn của mình trưởng lão không nói, còn chủ động ghi lại toàn bộ quá trình. Ha ha, trời mới biết hắn là làm sao muốn, có lẽ kẻ này đã sớm quyết ý muốn cùng Thanh Vân Tông một đao cắt đứt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều là xem kịch vui sắc mặt. Duy chỉ có hai người trong mắt quang mang kỳ lạ phun trào hai nữ nhân. Cái thứ nhất, tự nhiên là Tử Linh Lung, Thần Thân giận dữ đổ ba người, không tiếc khiêu chiến tất cả khách mời tâm lý phòng tuyến cuối cùng, không tiếc gánh vác vạn cổ bêu danh. Hắn làm lấy hết thảy, chỉ vì có thể cứu mình thoát ly hú lửa. Cho dù Tử Linh Lung giờ phút này miệng không thể nói, thân thể không thể động, nhưng đem từng cảnh tượng ấy xem ở trong mắt, sớm đã là đôi mắt sáng nổi sương mù, trái tim đại động. Một nữ nhân khác thì là Tử Linh Lung bản thân, đàm nhã, khá lắm Thần Thân, bá khí a. Ân ân, Hoạt Bát tỷ cuối cùng không nhìn lầm người. Cũng không uổng công nàng si tình một mảnh, tâm tâm niệm niệm. Ai, cũng không biết cái kia Thần Nhị Cẩu sẽ có hay không có một ngày, cũng giống Thần Thân đối Hoạt Bát tỷ như vậy đợi ta, thả đối địch với thiên hạ cũng không muốn từ bỏ. Như coi là thật như thế, ta đàm nhã, chết cũng không tiếc. Ai nha nha, ta đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao lại đột nhiên nhớ lại cái kia kẻ xấu xa đến, thật sự là. Đang lúc này, Thần Thân lên tiếng lần nữa, một, thời gian đến. Nói xong, ánh mắt của hắn cúi quét tứ phương, gần từng chữ một, ta từng đã cho luyện thú tông cơ hội, vừa vặn vì trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên lại không có chân quý. Tại chỗ chư vị, còn xin giúp ta làm chứng, chứng kiến cái rắm. Lúc này, Xích Tước Liên Thiên một mặt đùa cợt quát nói, ngươi cho là mình còn có thể sống được rời đi. Bóp chết tông trưởng, dĩ hạ phạm thượng. Người thế nhưng là phạm tất cả tông môn nhất trí luật thép. Cho dù bổn tỏa không giết ngươi, ngày sau, ngươi cũng đều vì tu giới công lý chỗ không cho, chắc chắn thiên chu địa diệt. A, chuyện cười, Thần Thân gãi gãi lỗ tai, chẳng lẽ tu giả tại tông môn địa vị hơi thấp một bậc, liền có thể vứt bỏ thiên lý đạo nghĩa, mặc cho cấp trên cưỡi trên đầu, đi ia đi tiểu, tàn phá bóp chết hay sao? Ngươi, tốt, ca lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Thần Thân lắc lắc tay trái giơ cao giơ, giờ phút này đã là hấp hối phan húc. Nói, ngươi không phải muốn cứu mình môn sinh đắc ý sao? Tới đi, người ta trao đổi người thế chấp. Xích Tước Liên Thiên lão mắt nhíu lại, tốt, bất quá ta khuyên người khác dùng thủ đoạn gì, nếu không, như thế cái mỹ nhân nhi có thể miễn không hương tiêu ngọc phấn. Đối Xích Tước Liên Thiên mà nói, hắn hết thảy đều có thể tạm thời thả nhẹ, chỉ có cứu hắn môn sinh đắc ý, cứu toàn bộ luyện thú tông tương lai hy vọng, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hắn đường đường tông chủ chi tôn, cũng không thể không nể mặt mặt đến cùng một cái vãn sinh hậu bối làm giao dịch. Thần Thân nhưng cười không nói tốt, ta hội hạ xuống mặt đất, thả hai người bọn họ mặt đối mặt đi qua. Nói xong, Lưu Ly Thiên Vũ Tử Thu, cả người liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. Xích Tước Liên Thiên thấy thế, đầu ngón tay liên tục điểm, trong nháy mắt giải khai Tử Linh Lung mấy đạo đại huyệt. Chỉ bất quá, giờ phút này Tử Linh Lung mặc dù đã khôi phục hành động lực, nhưng tại đan điền kinh mạch bên trong huyền khí vẫn như cũ du tẩu không thông, liền 1% chiến lực đều không phát huy ra được. Như không người khuyên, chỉ dựa vào chính nàng vận khí sông huyệt lời nói, chỉ ít cần 2-3 canh giờ mới có thể khôi phục đỉnh phong. Lúc này, Xích Tước Liên Thiên lòng bàn tay khẽ hấp, từ dưới đất nắm lên một hòn đá nhỏ, bóp tại giữa ngón tay một bên xoa vừa nói, đợi bổn tọa đem ném ra, cục đá rơi xuống đất trong nháy mắt, cùng một chỗ thả người. Được, chợt, lão gia hỏa này dày đặc cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng chơi lừa gạt. Ha ha ha, ta cũng không có ngươi xấu xa như vậy. Thần Thân dửng dưng cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, xa xa chỉ hướng Tử Linh Lung vai trái cổ áo, tỉ như, ta thì chưa từng tại phan húc dưới cổ áo lặng yên nhét vào một cái tê dại thể cổ. Cái, nghe vậy, Xích Tước Liên Thiên thình lình giật mình, tên nhóc khốn nạn này sao sẽ nhìn ra, ta thông qua quần áo may khe hở, đem tê dại thể cổ đánh vào Tử Linh Lung trong cổ áo. Chẳng lẽ, hắn thần hồn năng lực nhận biết, lại so ta cái này trung phẩm huyền tông còn mạnh hơn. Cũng không trách Xích Tước Liên Thiên như thế kinh ngạc. Phải biết, tê dại thể cổ thể tích, so hạt mè còn rất nhỏ gấp trăm lần. Đừng nhìn vật nhỏ này nhỏ như trần cát bụi, chỉ cần người thi triển thần hồn cường độ cùng tu vi đầy đủ cao, đem dẫn nốt về sau, cái này một viên nho nhỏ tê dại thể cổ, làm cho một đầu vương giai huyền thú toàn thân tê liệt một canh giờ. Lúc này, Tử Linh Lung huyền lực uể oải, thân thể phòng ngự lực so một đầu linh giai huyền thú còn rất có không bằng, không cần nói vương giai. Một khi để Xích Tước Liên Thiên thi pháp đắc thủ, nàng tại chỗ liền phải bị tê dại ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Xích Tước Liên Thiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Có còn muốn hay không cứu ngươi môn sinh đắc ý? Thần thân một lời nói, nhất thời để Xích Tước Liên Thiên lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ. Tiểu tử ngươi ngược lại là mắt sắc, nói xong, hắn uốn lượn năm ngón tay, nhắm ngay Tử Linh Lung đầu vai đột nhiên khẽ hấp. Phốc, sau một khắc, nơi lòng bàn tay một đóa lôi hoa bạo lên, tê dại thể cổ phơi thây mà chết. Cái này ngươi hài lòng à? Ha ha ha, ngươi lão già này là tại khi ta còn trẻ sao? Thần thân khóe miệng dương lên, ngươi hết thảy thả hai cái đi vào, thật coi ta phát giác không ra. Cái CMM chứ, tiểu súc sinh này đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Xích Tước Liên Thiên trong lòng thầm mắng không thôi, trên mặt có chút hít xấu hổ lạnh hừ một tiếng, lại vung tay lên, sau cùng một cái tê dại thể cổ cũng ứng thanh mà bảo. Cái này, thiếu niên này là làm sao làm được, liền bồn tọa đều không có phát giác được Xích Tước Liên Thiên tại người thế chấp trên thân động tay chân. Lôi Hạo Xuân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn mặc dù bởi vì tuổi tác đã cao, huyền khí tu vi trượt xuống nửa cái tinh cấp, có thể thần hồn chi lực nhưng như cũng duy trì tại nhị tinh huyền tông tầng thứ. Còn lại các tân khách thì càng phát ra mê hoặc, cảm thấy người áo trắng kia thâm bất khả trắc. Cong, Xích Tước Liên Thiên ngón cái bắn ra, cục đá bắn thẳng đến không trung, một lát sau, cấp tốc rơi xuống đất. Cộc, ngay tại cục đá chín móc xi dê va chạm địa gạch giòn vang vang lên trong nháy mắt, thần thân cùng Xích Tước Liên Thiên song song buông tay, mặc cho Phan Húc cùng Tử Linh Lung đối diện mà đi. Phan Húc bưng bít lấy lõm đi xuống ở ngực, hao hết khí lực phóng ra mỗi một bước, đi cực chậm. Tử Linh Lung vừa mới giải trừ huyệt đạo, đồng dạng hành động bất tiện, nhắm mắt theo đuôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn trường mỗi người đều nín thở. Gần, ngay tại Tử Linh Lung cùng Phan Húc gặp thoáng qua trong nháy mắt, Xích Tước Liên Thiên hai chân thình lình đạp đất, pháo hướng mà ra. Chương 1461, sự đổ bất hòa. Nói tốt trao đổi người thế chấp, động lòng người chất còn chưa đi đúng chỗ, Xích Tước Liên Thiên lại đột nhiên làm khó dễ. Thần thân đột nhiên kinh hãi, lão già khốn nạn thật không biết xấu hổ. Lôi thần vân vũ bộ, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Siêu, trong chớp mắt, thần thân phát sau mà đến trước, cùng Xích Tước Liên Thiên trước sau chân lao vụt đến chính bên trong khu vực. Tóc đỏ loạn vũ lão đầu hiển nhiên không nghĩ tới, một cái cho ăn bể bụng nhị tinh huyền tông cảnh thiếu niên, lại sẽ ở phương diện tốc độ nhanh chính mình một bậc. Không kịp nghĩ nhiều, Xích Tước Liên Thiên cánh tay trái vơ vét hướng Phan Húc đầu vai, nắm tay phải thình lình oanh ra, đánh thẳng Tử Linh Lung giữa lưng. Thần thân nheo mắt, thật can đảm, bật thốt lên quát lớn đồng thời, thiếu niên này đồng dạng luân phiên đánh quyền thẳng bất chợt tới. Oanh, một tiếng vang trầm điếc tai đồng thời, thần thân cùng Xích Tước Liên Thiên đều thối lui nửa bước, tiếp theo rút lui quyền biến trưởng, thu khuỷu tay nạp linh, gót chân cùn địa. Cái này vừa rút lui khẽ hấp ở giữa, cuồng bạo lôi, lửa huyền năng, các về bản trận, đem quyền đối trùng khí kình gỡ không còn một mảnh. Một già một trẻ này rõ ràng là tử địch, giờ phút này làm ra cử động lại ngoài dự liệu nhất trí. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vô luận là Phan Húc vẫn là Tử Linh Lung, ở trước mắt nằm trong loại trạng thái này, căn bản là không có cách tiếp nhận hai tên huyền tông quyền kình đối oanh chi lực. Dù là chẳng qua là một nắm huyền năng dư âm, cũng có thể tại trên người hai người này mở ra mấy cái lỗ máu đến. Chợt, thần thân cánh tay trái khẽ cong, thuận thế đem Tử Linh Lung chặn ngang ôm lấy, khiêng ở đầu vai. Xích Tước Liên Thiên cũng chưa từng lãnh đạm, huyết nhục sung mãn, xem ra tuyệt không giống như là xế chiều lão giả đại thủ, trực tiếp chụp vào Phan Húc đầu vai. Lão gia hỏa này một lòng muốn lôi lấy Phan Húc, thoát ly hiểm cảnh. Đến mức thần thân, chỉ cần đem Phan Húc giao cho mấy vị thái thượng trưởng lão chăm sóc, Xích Tước Liên Thiên tự có 10 phần lòng tin, đem thiếu niên mặc áo trắng này ngược sát nơi này. Ai có thể nghĩ, ngay tại ngón tay hắn sắp chạm đến Phan Húc đầu vai trước một cái chớp mắt, cái sau lại ma xui quỷ khiến giống như lui bước nghiêng người, chủ động tránh đi Xích Tước Liên Thiên viện thủ. Xích Tước Liên Thiên bắt cái hư không, trong lòng buồn bực không thôi. Trước đây, lão gia hỏa này ánh mắt cùng thần hồn, cơ hồ đều khóa chặt tại thần thân trên thân. Hắn thời khắc lưu ý đối phương nhất cử nhất động, muốn nhìn một chút phải chăng có cơ hội để lợi dụng được, tại cứu Phan Húc đồng thời, cùng nhau diệt đi Tử Linh Lung. Bởi vậy, đối với Phan Húc, hắn ngược lại không có quá quan tâm kỹ càng. Dù sao Xích Tước Liên Thiên là tới cứu hắn, Phan Húc trừ giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, cấp tốc dựa đi tới, chẳng lẽ còn có hắn lựa chọn sao? Có thể hết lần này tới lần khác cái kia tiểu thanh niên vẫn thật là làm ra cực kỳ khác loại cử động. Trinh Lăng thời khắc, Xích Tước Liên Thiên thu hồi nguyên bản mò về thần thân ánh mắt, liếc liếc một chút Phan Húc. Chỉ thấy đối phương đầy mặt hoảng hốt hoảng sợ thái độ. Một đôi mắt, chết nhìn thẳng Xích Tước Liên Thiên vươn ra tay. Dường như cái kia cũng không phải là trưởng giáo chí tôn duỗi tới cứu trợ chính mình viện thủ, mà chính là một cái tùy thời có khả năng đem hắn kéo vào tu la địa ngục tà ác chi chảo, e sợ cho tránh không kịp. Như thế dị tượng, để Xích Tước Liên Thiên lông mày đỏ dựng thẳng, nén giận nói tiểu tử ngươi uống nhầm thuốc. Tránh cái gì tránh, lão gia hỏa này có thể không tức giận mắng. Dựa theo hắn nguyên bản định, một tay cứu Phan Húc về sau, mình còn có đầy đủ thời gian đối với Tử Linh Lung hoặc là thiếu niên mặc áo trắng kia chơi ngáng chân. Nhưng bây giờ, thì đã trễ, giống thôi, Xích Tước Liên Thiên đưa tay lại đi vơ vét người. Vì ngăn ngừa đối phương lại làm ra cái gì việc ngốc, lão gia hỏa này đành phải vận dụng một vệt tương đối nhu hòa hỏa năng, đem Phan Húc vây ở giữa trận. Lần này, Phan Húc trên mặt nguyên bản vẻ sợ hãi, nhất thời bị một vệt ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt thay thế, lão tử cùng ngươi liều. Tiếng gầm gừ đoạt miệng mà ra thời khắc, hắn không tiếc thiêu đốt hơn phân nửa bản nguyên huyền khí, hai mắt tơ máu tuôn ra, sát ý giạt rào múa quạt quét ngang, bạch. Một cổ trích nhiệt sóng lửa theo mặt quạt khuếch tán ra đến, chủ phong chỉ chỗ, đúng là Xích Tước Liên Thiên hai mắt. Cái này, gia hỏa này điên, dám đối luyện thú tông tông chủ, chính mình sư phụ thống hạ sát thủ. Hắn là làm sao muốn, kỳ quái, kẻ này thần sắc tựa hồ rất là dị thường, Xích Tước Liên Thiên dường như thành hắn không đội trời chung cừu địch. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiên Quyết Thông, Hoa Vô Tâm các loại huyền tông cấp tồn tại, đều muốn tình cảnh này chi tiết nhìn rõ ràng, đủ kiểu nghi hoặc. Mà Thiên Lôi Tông Thái Thượng trưởng lão Lôi Công lại có vẻ hơi không hợp nhau. Cái kia song lão mắt, cũng không có nhìn chăm chú về phía Phan Húc cùng Xích Tước Liên Thiên loạn cục, mà chính là nhìn không chuyển mắt khóa chặt thiếu niên mặc áo trắng kia, trong lòng kịch chấn thân pháp này. Không phải chúng ta Thiên Lôi Tông chấn phái tuyệt học Lôi Thân Vân Vũ Bộ sao? Cái này gọi thần thân tiểu tử không phải Thanh Vân Tông sao? Làm sao lại Lôi Thân Vân Vũ Bộ? Mà lại, hắn Lôi Thân Vân Vũ Bộ cảnh giới cực cao, không phải chìm đắm mấy trăm năm, tuyệt không có khả năng có như vậy hỏa hầu. Lôi Hạo Xuân kinh ngạc không hiểu tạm thời không đề cập tới. Giữa sân, sư đồ bất hòa một màn vẫn tại diễn ra, nóng rực phiến lưỡi đao tàn nhẫn cùng cực. Hỗn trướng, Xích Tước Liên Thiên hoảng hốt sau khi, mãnh liệt hơi ngửa đầu. Siêu, mang liều mạng một lần niềm tin, tiến tới tiêu hao hơn phân nửa bản nguyên huyền khí Phan Húc, tuy là mang thương xuất thủ, uy năng cũng không dưới tại một tên nhị tinh huyền tông. Hết lần này tới lần khác trước đây Xích Tước Liên Thiên không chút nào đề phòng, hơn phân nửa chú ý lực vẫn như cũ dừng lại tại thần thân trên thân. Bây giờ đột nhiên gặp kịch biến, có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng đã là cực kỳ khó được. Chẳng qua là, hắn mặc dù tránh đi hai mắt chỗ hiểm, cao thẳng mũi ưng nhọn lại gặp ương. Phốc phốc, duệ mũi nhọn phá thịt động tính chợt vang, hiên thương long minh phiến phiến lưỡi đao, trực tiếp lướt qua Xích Tước Liên Thiên chóp mũi tước đi qua, cạo xuống dày nửa tấc thịt, máu tươi văng khắp nơi. Tê, Xích Tước Liên Thiên đau hít sâu một hơi, nhìn về phía Phan Húc trong mắt, tràn đầy không thể tin thần thái, người điên. Một bên khác, Phan Húc phụ thân Phan Vượng Diệp cũng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hoảng sợ bạo quát, Húc Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau cho là cha dừng tay, từ lúc Phan Húc được xác nhận vì thần tuyển chi tử về sau, Phan Vượng Diệp cũng theo thâm lây, rất nhiều tư nguyên, quả thực là đem hắn đắp lên trở thành huyền hoàng đỉnh phong tồn tại. Lấy hắn thị lực, mới trao đổi người thế chấp chi tiết mặc dù không bằng Lôi Hạo Xuân các loại tông giai cường giả nhìn rõ ràng, nhưng cũng bắt được hắn nhi tử tính tình đại biến, đột nhiên đối trưởng giáo chí tôn thống hạ sát thủ quá trình. Phan Húc đối Xích Tước Liên Thiên lời nói từ chối nghe không nghe thấy, vốn định thừa thế xông lên lại lần nữa trùng sát. Thế nhưng là, phụ thân cái kia quen thuộc thanh âm đàm thoại, để hắn hành động bỗng nhiên dừng lại. Nếu như giờ phút này có người lưu tâm cái này tiểu thanh niên một đôi đồng tử, liền sẽ phát hiện, hắn hắc đồng bốn phía, lan truyền một chút lấm ta lấm tấm thanh sắc quang mang chói lọi. Lúc này, Xích Tước Liên Thiên bị bất chợt tới nhất kích bước lui, Phan Húc là bởi vì Phan Vượng Diệp một câu quát lớn, ngu ngơ tại chỗ, trên mặt lóe qua một tia mờ mịt. Cũng liền tại cái này ngây người một lúc công phu, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, thành. Chương 1462, ác mộng, chợt. Hắn duy trì lấy nâng lên Tử Linh Lung thân thể mềm mại động tác không thay đổi, để chống một cái tay khác dương lên, Phượng Minh Thương triệu tại trong lòng bàn tay, thình lình đâm một cái. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, sắc bén mũi thương, đột nhiên đâm xuyên Phan Húc vai đại huyệt. Cô Ngô, đột nhiên đột kích kịch liệt đau nhức, để cái này tiểu thanh niên nhất thời lấy lại tinh thần. Chẳng qua là, Phệ Huyết Thiên Hồng lôi đốt máu đục mạch chi công, để Phan Húc thật vất vả nhấc lên thiêu đốt bản nguyên huyền khí chi lực thật to bị ngăn trở. đến mức 10 phần lực lượng không sử dụng ra được nửa phần. Ngay sau đó, thần thân cổ tay rung lên, trường thương vẩy một cái. Phan Húc tựa như tàn phong bại liễu, bị Phượng Minh giá súng giữa không trung, rất giống khối đợi làm thịt thịt nướng. Xích Tước Liên Thiên thấy thế, quá sợ hãi. Tuy nhiên Phan Húc trước đây dĩ hạ phạm thượng, lấy chỉ thí sư, đại nghịch bất đạo. Nhưng lão gia hỏa này luôn cảm thấy, sự tình có khác kỳ quặc. Riêng là lúc đó, Phan Húc nhìn về phía Xích Tước Liên Thiên ánh mắt, rõ ràng bao hàm hoảng sợ cùng phẫn hận. Hắn giống như là đem chính mình sư phụ, đường đường trưởng giáo chí tôn, xem như lấy mạng câu hồn ác ma, hoặc là không đội trời chung tử địch. Trong này có thể hay không có ẩn tình khác, Phan Húc xưa nay kính trọng bổn tọa, làm sao lại đột nhiên tính tình đại biến. Có lẽ, là thần thân động tay chân cũng không nhất định, muốn đến nơi này, Xích Tước Liên Thiên tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Chỉ gặp chân đạp, thể nhảy vọt, cánh tay giãn ra, mắt thấy liền muốn vơ vét bên trong Phan Húc thời điểm. Thiểm hiện, siêu, thần thân vai trái mang theo tử linh lung, tay phải nắm thương treo Phan Húc, bỗng nhiên cất cao 100 mét. Xích Tước Liên Thiên vơ vét cái hư không, đang chuẩn bị ngửa đầu vỗ cánh đuổi theo thời điểm, đột nhiên phát hiện, thần thân băng lãnh khóe miệng tạo nên nồng đậm sát ý. Chợt, hắn cổ tay rung lên, khảm vào Phan Húc vai đại huyệt mũi thương thuận thế vẩy một cái. Phốc phốc, sắc bén mũi thương kẻ tại xương quai xanh dưới xoáy một vòng về sau, mũi thương trực tiếp chui ra trên vai tầng thịt, công bằng đến tại Phan Húc cái cổ động mạch chủ chỗ. Lão đầu, người chớ tới gần ta, ta người này sợ người lạ. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, hắc hắc, lúc ta sợ hãi thì khẩn trương, vừa căng thẳng nha, tay liền sẽ loạn động. Nếu là không cẩn thận, cắt đứt người cái này ái đổ động mạch chủ, coi như không tốt lắm. Nhóc con ngươi dám, Xích Tước Liên Thiên há miệng hét giận dữ, hồng phát loạn vũ, giống như một đầu cuồng sư. Đừng nhìn lão gia hỏa này ngoài miệng quát mắng hung, sau lưng cặp kia hỏa vũ, lại là vô luận như thế nào cũng không dám lại vỗ nửa phần, hắn cũng không hy vọng vạn năm khó gặp một lần thần tuyển chi tử, cùng luyện thú tông tương lai hy vọng cùng nhau chôn vùi nơi này. Lúc này, không biết là bởi vì kịch liệt đau nhức vẫn là cái gì khác nguyên nhân, Phan Húc đôi mắt bốn phía, cái kia lấm ta lấm tấm thanh mang dần dần nhạt yếu, biến mất. Sau đó, cái này tiểu thanh niên giống như kinh hãi si, mà ngay cả xương bả vai bị xuyên thủng kịch liệt đau nhức cảm giác đều đè xuống. A, ngươi không phải thần thân sao? Làm sao, hắn chừng lấy một đôi không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn về phía Xích Tước Liên Thiên chỗ. Xích Tước Liên Thiên thực sự tức không nhịn nổi, cũng không lại cố kỵ chính mình hình tượng, bạo không sai nổi giận quát, ngươi đúng là ngu xuẩn. Con mẹ nó ngươi ánh mắt dài đến khe đít nhi bên trong đi thôi. Ta là thần thân, chừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, lão tử là ngươi sư tôn, luyện thú tông chi chủ. Sau lưng ngươi, dùng trường thương bốc lên ngươi ra hỏa, mới là trong miệng ngươi cái gọi là thần thân. Phan Húc một mặt ngẩn ngơ, phí sức quay đầu nhìn lên, thật đúng là. Kết quả là, cả người hắn cũng không tốt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy vừa mới, ta rõ ràng trông thấy thần thân đưa tay muốn ta chộp tới, còn dùng cuồng lôi chi lực phong tỏa ta tất cả đường lui. Bất đắc dĩ ở giữa, ta mới thiêu đốt hơn phân nửa bản nguyên huyền khí, chỉ vì có thể tại trước khi chết, cũng từ trên người đối phương gặm xuống một miếng thịt. Nếu không phải thời khắc hấp hối dường như nghe thấy phụ thân khuyên can âm thanh, ta thậm chí đều dự định nhất kích bước lui đối phương về sau, trực tiếp dẫn bạo đan điền. Trong lúc nhất thời, đường đường thần tuyển chi tử triệt để lộn xộn. Hắn căn bản không có ý thức được, đây hết thảy, đều là bái hư ảo chi lôi đặc hiệu ban tặng. Thần thân tại tiên thiên mật tàng dung hợp linh giai trung phẩm hư ảo chi lôi về sau, tuy nói không có thể làm cho phệ huyết thiên hồng lôi phẩm cấp nâng cao một bước, lại kế thừa hư ảo chi lôi hư rất ý nghĩ ngông cuồng, chúc cái huyền ảo đặc tính. Phải biết, thiếu niên này thần hồn chi lực, vốn là so Phan Húc cao hơn quá nhiều. Lại thêm trước đây, thần thân lấy nhất trưởng chi uy đem trọng thương về sau, lôi năng khát máu kịch liệt đau nhức, để Phan Húc tâm thần sợ hãi, mất hồn mất vía. Cái này, chính là hư ảo chi lây chi hiệu ẩn núp thời cơ tốt nhất. Đợi đến Phan Húc cùng tử linh lung gặp thoáng qua thời điểm, Xích Tước Liên Thiên đột nhiên làm khó dễ, thần thân xuất thủ gấp rút tiếp viện đồng thời, liền đã kích phát sớm đã tiềm phục tại Phan Húc thể nội ý nghĩ ngông cuồng huyền ảo. Huyền ảo vừa ra, tại Phan Húc trong mắt, thần thân cùng Xích Tước Liên Thiên vị trí thì phát sinh một cái thay đổi. Nguyên bản chạy đến đáp cứu mình, thân xuất viện thủ sư phụ, tại Phan Húc xem ra, nhất định thành muốn đến chính mình vào chỗ chết độc thủ, hắn đương nhiên muốn tránh. Ngay sau đó, Xích Tước Liên Thiên sợ chính mình cái này hồ đồ đệ tử lại làm loạn sự tình, chỉ có thể tế ra huyền hỏa, bao khỏa bốn phía, làm cho đối phương lui không thể lui. Có thể lão gia hỏa kia cũng không biết, Phan Húc chịu đến hư ảo chi lôi ảnh vang, đập vào mi mắt cảnh tượng sớm đã là đen trắng điên đảo. Cái này tiểu thanh niên còn tưởng rằng là thần thân lôi năng bình chướng đem chính mình bước cùng đường mặt lộ, không có cách, mới không thèm đếm xỉa thiêu đốt bản nguyên huyền khí, thậm chí, dự định tự bạo đan điền. Hắn vốn cho là mình làm như vậy, liền có thể theo trong cơn ác mộng giải thoát. Ai có thể nghĩ, thực tế trước mắt, mới là ác mộng kéo dài. Lúc này, Phan Húc tâm loạn như ma, ý chí uể oải. Xích Tước Liên Thiên giận không thể nhịn, một đôi mắt chết nhìn chăm chú về phía người áo trắng kia chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói, đây hết thảy. Đều là ngươi giở trò quỷ a. Không sai, thần thân không e dè gật gật đầu, chợt cười đùa tí từng nói, hắc hắc, người lão hỗn đản kia vụng trộm đem tê giải thể cổ đánh vào tử linh lung cổ áo, ta dứt khoát cũng dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, người kính ta một thước ta trả người một trượng mà. Vương bát, Xích Tước Liên Thiên quát mắng còn chưa nói toàn, thần thân đột nhiên run tay một cái cổ tay. Phốc, Phượng Minh Thương lập tức vạch phá Phan Húc động mạch chủ bên ngoài một tầng mỏng cơ, làm cho cái này hồng phát hạt lông mày lão đầu không thể không im ngay định thân. Xích Tước Liên Thiên không hổ là nhất tông chi chủ, trời sập xuống cũng có thể phân rõ lợi và hại thong thả và cấp bách. Chỉ gặp hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, quả thực là đem núi lửa phun trào đồng dạng lửa giận cưỡng chế đi. Tiếp theo híp nửa lão mắt, thanh bằng hồi sức nói, người trẻ tuổi, người lần này đến mục đích là vì Tử Linh Lung a. Hiện tại, gia nhân tại hoài, người mục đích đã đạt tới. Chỉ cần ngươi có thể đem Phan Húc trả lại, lại cho ra lệnh ta hài lòng đền bù tổn thất, bổn tọa để ngươi cùng nàng song túc song phi cũng chưa chắc không thể. Nếu không, lão phu tất nghiêng cả tông chi lực, để ngươi, cùng ngươi nữ nhân yêu mến, hết thảy chết không yên lành. Chương 1463, hắn làm sao dám? Xem ra Xích Tước Liên Thiên cũng là bị buộc đến phần lên a, lại liền đồ đệ mình chưa về nhà chồng thê tử, đều chắp tay đưa người. Cũng không phải sao, hắn cũng không sợ bởi vậy rơi Tử Vi quốc giáo mặt mũi, bị trả thù. Hắc hắc, người đây thì không hiểu sao, tuy nói Tử Linh Lung là Tử Vi quốc giáo giáo tông con gái nuôi, có thể theo tình huống trước mắt đến xem, Tử Vi quốc giáo giáo tông đối nàng cái này con gái nuôi, cũng không thế nào để bụng. Nếu không, cái kia thần bí mà cường đại nữ nhân chỉ cần thoáng để lộ chút ý tứ, hôm nay đại hôn, sợ là sẽ phải không còn có trăm cái địa giai tông môn đại biểu, đến đây chúc mừng. Làm thế nào có thể để Tử Linh Lung cứ như vậy cô đơn xuất giá? Điều này cũng đúng, xem ra, cái này dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, mạo xưng cũng bất quá là một cái bỏ con a. Trách không được Xích Tước Liên Thiên vì cứu mình đệ tử, liền nàng tánh mạng đều cùng nhau uy hiếp đi vào. Lão hồ ly kia sợ là đã sớm thấy rõ điểm này a. Ngay tại chúng khách mời nghị luận ầm ĩ thời điểm, làm toàn trường tiêu điểm, thần thân đột nhiên cười, ha ha ha, người lão già này còn rất có khôi hài thiên phú. Theo ta thấy, người đem chính mình không gian huyền giới, a, còn có luyện thú tông tất cả thái thượng trưởng lão không gian huyền giới đều xóa đi thần hồn lạc ấn, đưa cho ta liền đem Phan Húc trả lại cho ngươi, như thế nào? Làm càn, người nào cho ngươi gan chó, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lời vừa nói ra, luyện thú tông một đám cao tầng nhất thời vỡ tổ, tiếng quát mắng bên tai không dứt. Thần thân gãi gãi lỗ tai, khinh thường bĩu môi, không cho sao. Cũng được, vậy bọn ta hạ chính mình đi lấy. Nhưng nếu thật đến lúc đó, các ngươi nỗ lực, coi như không đơn thuần là một cái không gian huyền giới đơn giản như vậy. Xích Tước Liên Thiên nghe vậy, khóe mắt, tiểu tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nếu không phải cố kỵ Phan Húc sinh tử còn bóp tại trong tay đối phương, Xích Tước Liên Thiên đã sớm đánh giết mà lên, làm sao cùng hắn giải dòng. Thần thân trực tiếp đem hắn lời nói xem như gió bên tai, quay đầu, nhu lông mày thiện mục đích nhìn về phía Liễu Như Yên, ngươi còn tốt đó chứ? A, ta không sao. Có thể ngươi bây giờ, thần thân căn bản không cho đối phương tiếp tục nhiều lời cơ hội, mặt hơi nghiêng cái cổ duỗi ra, trực tiếp in lên đối phương môi đỏ. Cái hôn này, dường như cái thời không này đều bị đông cứng. Vạn thọ trên quảng trường, mỗi người đều ngây ra như phỗng, trong lòng ngàn nghĩ vạn tự. Ta dựa vào, cái này, thiếu niên này cũng quá tâm đại a. Phía dưới 100 trượng có hơn, cũng là luyện thú tông chủ Xích Tước Liên Thiên. Phóng nhãn bốn phía, tất cả đều là luyện thú tông cường giả, nhìn chằm chằm. Thì tình huống này, hắn chả dám theo mỹ nhân nhi chơi thân ái làm mập mờ. Đồ chó này thần thân, đẹp như tiên nữ Tử Linh Lung, lại bị con hàng này mồm sói. Ta nữ thần a, đáng giận đáng giận đáng giận, thiên sát thần thân, lão tử muốn không phải đánh không lại ngươi, tuyệt bức muốn xông lên đi xé nát ngươi miệng. Hoa hắn thật sự là quá có nam tử hán khí khái, dạng này làm bằng hiếu chỗ nào bán, tiểu nữ tử muốn đánh. Các loại lấy lại tinh thần, Tử Linh Lung là vừa thẹn vừa sợ, vội vàng làm ra sức lực toàn thân đem đối phương đẩy ra. Nàng hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng chụp cắn xuống môi, đôi mắt đẹp ngậm giận chừng lấy đối phương. Bộ dáng kia, quả nhiên là dạng nhân tâm phi, Thần thân mặt dày mày dạn cười một tiếng, hắc hắc, thật là thơm. Ngươi không có việc gì liền tốt, đến mức ta bên này, ngươi cũng không cần nhiều quan tâm, ngoan ngoãn ở tại nạp thú túi bên trong nghỉ ngơi. Thiếu niên này vừa nói chuyện, một bên dùng kéo kẹt ổ kẹp lấy Phượng Minh mỗi một súng cán, rảnh tay, kéo xuống chuyện này trước đã sớm chuẩn bị tốt nạp thú túi, lại nói chờ ta xử lý xong trong tay chút chuyện nhỏ này, sẽ cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm. À, thế nhưng là, Tử Linh Lung trên mặt hai đóa say lòng người đỏ ửng còn chưa giảm đi, trong mắt sáng, sớm đã là thần sắc lo lắng trải rộng. Người tiểu nam nhân này muốn một mình đối mặt toàn bộ luyện thú tông, cái này cũng là trong miệng hắn một chút chuyện nhỏ, ngoan, thu liếm thần thức, ta thu ngươi đi vào. Thần thân trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp như vui sướng mỉm cười, để tại chỗ hứa nhiều tu nữ trẻ người đều nhìn đến có chút phạm si. Không được, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tử Linh Lung kiên quyết lắc đầu, ách, ngươi có phải hay không tin được ta? Thần thân ra vẻ nghiêm túc, mới không phải đâu, ta chẳng qua là, không phải liền nghe lời nói. Phu Vi Thê Cương, biết không, lời vừa nói ra, lại để cho Tử Linh Lung náo cái đỏ thẫm mặt, khẽ gắt một tiếng, phi. Ai cùng ngươi là vợ chồng? Hai người gần như xô đẩy, sau cùng, Tử Linh Lung vẫn không thể nào bẻ qua thần thân. Ân, nói cho đúng, là bị thần thân thình lình nhi một cái thủ đao chặt choáng, ném vào nạp thú túi. Bên tai nghe chính mình vị hôn thê theo chính mình tử địch anh em, Phan Húc tâm lý sớm đã là lên cơn giận dữ. Có thể thẳng đến sau cùng, vì bảo toàn mạng nhỏ mình, hắn quả thực là liền cái dám đều không dám thả một cái, chỉ dám ở trong lòng thầm mắng, người cái đáng giết ngàn đao thần thân, dám cùng ta đoạt nữ nhân. Ngươi chờ, chỉ cần ta hôm nay bất tử, đợi một thời gian, ấp ủ thể nội thiêu đốt cửu dương thần công chi lực chắc chắn sẽ để cho ta đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, lão tử nhất định muốn thật tốt trừng trị các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Đang lúc này, thần thân cởi mở cười một tiếng, ha ha, xích tước liên thiên, ngươi là bởi vì kiêng kỵ Phan Húc sinh tử, mới không dám động thủ với ta, thật sao? Hừ, xích tước liên thiên tâm chửi một câu nói nhảm, trên mặt lại không dễ làm mặt nói toạc ra, bớt đối phương đột nhiên làm ra cái gì cá chết rách lưới cử động. Bởi vậy, lão gia hỏa này kiềm nén lửa giận, ẩn mà không phát nói sang chuyện khác, cái kia cái nữ nhân đã bị ngươi sắp xếp cẩn thận a. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên thả bổn tọa ái đồ? Ai, con người của ta, bình thường sẽ không để cho nhân nạn làm. Cái gọi là, kỷ sở bất dục, chớ thi vu nhân, mà. Đã Phan Húc là ngươi cản tay nguyên nhân, vậy ta liền phát thiện tâm làm việc tốt. Thần thân đột nhiên nói câu rất là kỳ lạ lời nói, để xích tước liên thiên làm sững sờ, không hiểu rõ tiểu tử này tại đánh ý định quỷ quái gì. Ngay tại cái này trong lúc sửng sốt, thần thân một lần nữa giữ trong lòng bàn tay cán thương, nghiêm nghị một cái. Phốc phốc, sắc bén mũi thương, mang theo cuồn cuộn lôi năng, gọn gàng làm đâm xuyên Phan Húc hàm dưới, lại từ hắn đỉnh đầu chỗ, bạo lui mà ra. Phan Húc trước một giây còn đang suy nghĩ lấy làm sao trả thù thần thân. Ai biết, sau một cái chớp mắt, mũi thương quán đỉnh, hắn đã bị kết quả tánh mạng. Một đôi mắt bên trong, tràn đầy không thể tin hoa quang. Còn chưa chết hẳn tàn niệm, vẫn kinh ngạc vạn phần, hắn làm sao dám thật giết ta. Hắn cần phải lấy ta làm vật thế chấp, uy hiếp sư phụ, để cầu thoát thân mới đúng a. Hắn làm sao dám, chợt, thần thân bỗng nhiên một chân đá vào cái này tiểu thanh niên sau lưng, rút thương ra khỏi thân thể. Chỉnh bộ động tác không có chút nào dây dưa dài dòng, có thể nói quả quyết tàn nhẫn cùng cực. Giữa không trung, huyết hoa đóa đóa mở, yêu diễm mà lạnh lùng. Giống nhau lúc này, thần thân khóe miệng rào rạt cười yếu ớt. Chương 1464, gà mờ, đinh. Ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 15 triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân hơi có vẻ thất vọng bĩu môi, ai? Theo ta tự thân tu vi tăng lên, chỗ kinh nghiệm tỷ lệ lại bị thu nhỏ. Giết chết cái nhất tinh huyền tông cấp tồn tại, mới 15 triệu kinh nghiệm. Nếu là chỉ dựa vào giết quái tăng lên kinh nghiệm, ta đến nhiễm nhiều ít huyền tông cường giả máu tươi, mới có thể điền đầy đủ còn lại hơn 25 tỷ thanh điểm kinh nghiệm, tấn cấp tam tinh. Ngay tại thiếu niên này tâm tư vân động thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, khiến tinh thần chấn động. Đinh, chúc mừng ký chủ, lần này đánh giết từ trên người mục tiêu bạo đến, trích dương thần công, linh uẩn tàn lực, xin hỏi phải chăng chuyển biến làm điểm kinh nghiệm? Trích dương thần công chi lực, chẳng lẽ là cái kia danh xưng thần tuyển chi tử, gia hỏa tu luyện thôn tích tại kinh mạch trong đan điền lực lượng? Ha ha ha ha, không nghĩ tới đem thứ này đều cho tuôn ra đến, niềm vui ngoài ý muốn a. Thần thân trong lòng đại hỉ đồng thời, một bên lột hạ Phan Húc không gian huyền giới, một bên hơi chuyển động ý nghĩ một chút chuyển biến. Đinh, trích dương thần công tàn lực chuyển biến hoàn thành, tổng cộng điểm kinh nghiệm 200 tỷ. Đinh, ký chủ tấn cấp tam tinh huyền tông, còn kém 5 tỷ 738,5 triệu. Mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm lui đủ 4/5 còn nhiều đo, thần thân vui mừng nhướng mày, ai u không tệ a, một cái trích dương tàn lực, trực tiếp bớt ta 200 tỷ điểm kinh nghiệm dự trữ. Đúng, quyền kia trích dương thần công nếu là chỉ có thần tuyển chi tử Phan Húc mới có thể tu luyện kỳ công, muốn đến, cần phải thu vào hắn không gian huyền giới a. Mà lại có tự chủ ý chí công pháp, nhất định là bản đơn lẻ không thể nghi ngờ. Chỉ cần là bản đơn lẻ, liền có thể bị ta thôn phệ, tăng trưởng kinh nghiệm. Mới, thiếu niên này chỉ là đánh giết cướp bóc Phan Húc thể nội bộ phận tàn năng, đều bị hắn thu hoạch trọn vẹn 200 tỷ kinh nghiệm. Nếu như trực tiếp luyện hóa hấp thu trích dương thần công, lại đem đạt được nhiều ít kinh nghiệm. Riêng là ngẫm lại, thần thân đã không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ tiếc, trước mắt tình trạng không phải do hắn đem ý nghĩ chuyển biến làm sự thật. Phan Húc, Xích Tước Liên Thiên một cái vét được cái kia giống nhau tàn phong bại liễu giống như thi thể, kêu to hai tiếng đồng thời, vẫn không quên nhô ra thần hồn cảm giác, tra khí thế. Một lát sau, cái này hồng phát hạt lông mày lão đầu có thể xác định, Phan Húc đã chết không thể chết hơn. Dù là hắn có ngày giai tục mệnh đan nơi tay, cũng vô pháp cứu sống một bộ đã sinh cơ hoàn toàn không có thi thể. Oa nha nha nha nha, thần thân, lão tử muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Xích Tước Liên Thiên triệt để tức giận, sau lưng huyền năng hai cánh cấp tốc vẫy, vừa mới triệu tại trong lòng bàn tay cái kia đối với dưa hấu búa lớn, ném là hổ hổ sinh uy, thẳng đánh tới hướng thần thân đỉnh đầu. Hắn hồng phát loạn vũ, hỏa năng bành trướng, hóa thân thành sát tâm đại động tuyệt thế tà thần. Nện chấn thiên hạ, ầm ầm ầm long, chỉ một thoáng, Xích Tước Liên Thiên trong tay cặp kia dưa hấu nện, nhất thời ảo tưởng ra gấp trăm lần, nghìn lần to lớn hỏa năng nện ảnh, dường như hai tòa hừng hực xích hỏa đốt thành cự sơn, phủ đầu nện xuống. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo hỏa năng uy quang, đem vạn thú thành trên đỉnh đầu một phương thiên, nhuộm đỏ thấm như máu. Ao ao, hoa ao ao ao, cho dù ngăn cách mấy trăm trượng, thậm chí gần ngàn trượng khoảng cách, song chùy hung hãn rơi sáng rực dư uy, lại vẫn nếu như yến khách chỗ ngồi bày đặt loại rượu, canh canh tất cả đều sôi trào lên. Cái này tấm cảnh tượng, để tất cả khách mời đều hoảng sợ giật mình. Bọn họ nhao nhao thoát đi chỗ ngồi, vận khí hộ thể, để tránh bị Xích Tước Liên Thiên hỏa năng dư uy sấy khô thành thịt người đồ nướng. May mắn lần này đáp ứng lời mời đến đây nhân vật, đều là các cái tông môn tinh anh. Tu vi kém nhất, mang đến làm chân chạy nhân vật đệ tử, cũng đều đạt tới huyền vương cảnh, tế ra hộ thể huyền khí, chống cự Xích Tước Liên Thiên huyền năng dư uy, cũng không có gì vấn đề. Tê khá lắm Xích Tước Liên Thiên, thật sự không hổ tứ tinh huyền tông cảnh. Dù nói thế nào, lão gia hỏa này bây giờ cũng là vị trung phẩm huyền tông. Trung phẩm huyền tông, thế nhưng là vùng thoát khỏi linh giai tông môn, tấn thăng địa cấp cọc tiêu a. Không tệ, đồng dạng là hỏa hệ huyền năng sát chiêu, hắn cái này làm sư phụ thi triển ra, uy năng hơn xa Phan Húc không chỉ gấp 10 lần. Một là bởi vì huyền tu chênh lệch cảnh giới, cái này thứ hai mà. Kỹ năng tạo nghệ cũng đều có sâu cạn, tu vi có thể tốc thành, nhưng huyền kỹ uy năng, lại phải đi qua 5 tháng rèn luyện, mới có thể có vẻ lấy tăng lên. Riêng là phẩm cấp càng cao huyền kỹ, càng là như thế. Nện chấn thiên hạ, chính là Xích Tước Liên Thiên thành danh tuyệt kỹ, linh giai thượng phẩm, viên mãn cảnh. Thiếu niên áo trắng kia có thể địch nổi Phan Húc, nhưng đối với phía trên dưới cơn thịnh nộ toàn lực đánh giết mà đến Xích Tước Liên Thiên, sợ là không phải kẻ địch nổi. Chúng khách mời nghị luận ầm ĩ, bất quá xem bọn hắn giờ phút này thần sắc, tựa hồ so lúc trước muốn thư giãn thích ý rất nhiều. Muốn đến, là bởi vì Phan Húc chết, để bọn hắn chôn sâu đáy lòng cố kỵ cảm giác nhạt yếu chút. Một cái tứ tinh huyền tông cảnh Xích Tước Liên Thiên liền đầy đủ để mọi người kiêng kỵ, nếu như thần tuyển chi tử cũng có thể vững bước trưởng thành, đợi một thời gian, luyện thú tông chắc chắn áp đảo tất cả cùng chỗ ngồi người tông trên cửa, chiếm cứ chủ đạo, thậm chí cả thống trị địa vị. Cái này để bọn hắn bọn này từng cùng luyện thú tông đồng vị mà nói linh giai tông môn, làm sao chịu nổi. Ầm ầm ầm, chúng khách mời từng người mang ý xấu riêng, mà thần thân lúc này đối mặt, lại là tứ tinh huyền tông Xích Tước Liên Thiên thịnh nộ nhất kích, không rảnh bên cạnh chú ý. Tu La Nhãn, mở, ông, tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên này phải con ngươi lập tức biến đến đỏ bừng như máu. Đinh, cảnh cáo, ký chủ trước mắt đứng trước huyền kỹ sát chiêu phẩm cấp đã đạt linh giai thượng phẩm, Tu La Nhãn không cách nào khám phá nhược điểm. Thần thân nhất thời mộng, hắn một bên nghiêng dùng hết khả năng thôi động lưu ly thiên vũ, ý đồ đào thoát cái kia hai tòa núi lửa kháng nện chi lực, một bên vội vàng điều ra Tu La Nhãn tường tình. Đặc thù nhãn thuật, chủ động mở ra về sau, ký chủ có nhất định tỷ lệ, nhìn thấu linh giai thượng phẩm phía dưới tất cả huyền kỹ sơ hở, nhất kích có thể bại chi. Nhìn thấu tỷ lệ cao thấp cùng đối thủ kỹ năng phẩm cấp, độ thuần thục, cùng ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới kém có quan hệ. tối cao nhìn thấu dẫn vì 100%, thấp nhất không hạn cuối. Trừ cái đó ra, tu la nhãn còn có bị động hiệu quả, làm cho ký chủ đặt mình vào đen kịt một màu bên trong lại giống như ánh sáng, tu la nhãn thị lực không giảm. Tu la chí tôn tu la mắt phải bên trong, không chỉ có nhãn thuật kỹ lực, còn có một vệt tu la chí tôn huyền khí năng lượng. Tu la mắt phải trí nhớ, trước mắt khai thức trình độ vì 97%. Gạch chéo người cái vòng vòng, thật là có cái nhìn thấu hạn mức cao nhất yêu cầu, không thể vượt qua linh giai thượng phẩm. Vậy cái này nhãn thuật không khỏi quá gà mờ a. Đến huyền tông tầng diện, những tông giai đó cường giả cho dù không biết linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mấy thứ trôi nổi bản. Cái kia ca tu la nhãn chẳng phải là thành bài trí. Hệ thống chi linh tựa hồ tâm tình không tệ, lần này lại chủ động mở miệng, vì hắn giải tỏa nghi vấn, đinh. Ký chủ trước mắt chỉ có một cái tu la nhãn, lại không có tu la chi tâm. Làm ký chủ đem tu la hai mắt cùng tu la chi tâm tập hợp vào một thân về sau, mới có thể phát huy ra cái này một nhãn thuật toàn bộ uy năng. Chương 1465, Long hồn sư hao. Thì ra là thế, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đây, hệ thống còn ban bố một cái tu la ba kiện bộ nhiệm vụ. Chờ một chút, vừa mới hệ thống giao diện bên trong, còn có quan hệ với tu la mắt phải trí nhớ, đó là cái gì quỷ? Đinh, làm khai thức độ đạt tới 100% về sau, ký chủ tự sẽ biết được. Thiếu niên không khỏi bĩu môi, đậu đen rau muống nói, mặt trời ngươi cái hắc động, còn theo ký chủ chơi lên thần bí đến. Hệ thống chi linh một lần nữa quy về trầm mặc, lúc này, trên đỉnh đầu núi lửa búa lớn từng bước tiếp cận, thần thân cũng không có rảnh lại đi so đo những cái kia có hay không, mẹ trứng. Đã tu la nhãn không cách nào phá giải xích tước liên thiên thế công, ca cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không hề né tránh, phượng minh thương ngửa mặt lên trời thẳng đâm. Thần tượng linh phượng thương chi tuyệt sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong chốc lát, màu đỏ tím lôi đình thương ảnh đến hàng vạn mà tính, rất nhanh ngưng hình vì voi lớn lôi hoàng hình bóng, từ đuôi đến đầu hướng về cái kia hai ngọn núi lửa búa lớn đánh tới. Bành, bành, to lớn oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Suy suy suy, ngay sau đó, một lôi một hỏa hai cỗ năng lượng bành không sai các bại, đến hướng mà lên từng đạo tia sáng lan truyền chân trời, giống như một trận thịnh đại pháo hoa. Ngước nhìn giữa không trung chói lọi nhưng lại bão phú sát khí đặc biệt lớn hào pháo hoa, các tân khách lại lần nữa bị kinh hãi đến. Ta thiên a, cái kia áo trắng tiểu tử, có thể cùng xích tước liên thiên đối cứng nhất kích mà không bị thua. Nào chỉ là không bị thua, quả thực là lực lượng ngang nhau a, tê hắn thật chẳng qua là nhị tinh huyền tông a. Lớn nhất khiến bổn tọa rất ngạc nhiên là, coi như hắn đến đại tạo hóa, tu vi có thể một bước lên trời. Có thể, nhưng hắn lại là như thế nào đem một chiêu thương pháp luyện thành xuất thần nhập hóa. Có thể tại huyền khí tu vi thua xa tại xích tước liên thiên tình huống dưới, cùng hắn đánh hòa nhau. Điểm này xác thực không thể tưởng tượng, nếu như nói, đông đảo các tân khách là tại xem náo nhiệt lời nói, như vậy cùng chính mình hưng vong cùng một nhịp thở luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão đem tình cảnh này đập vào mi mắt về sau, hồn nhi đều chấn kinh ba phần. Cái này thần thân sao hội mạnh như thế? Liên trưởng giáo chí tôn đều ép hắn không dưới. Mẹ, hắn khẳng định là tại tiên thiên mật tàng chúng được vô tận chỗ tốt. Không tệ, nói đến, coi ta phát hiện lạc đề sơn mạch oanh sập thành một vùng phế tích trước, không trung từng có một viên sao băng giống như diệu điểm lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia diệu điểm, căn bản không phải cái gì tinh nhật sao băng, mà chính là hắn, thần thân. Tiểu tử này nhất định cùng tiên thiên mật tàng oanh sập có liên quan. Giết hắn, liền có thể đạt được tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 rất nhiều bí bảo. Luyện thú tông một ít biết nội tình các trưởng lão, đều là ma quyền sát trưởng. Nếu không phải bận tâm đến luyện thú tông danh tiếng, bọn họ đã sớm hô nhau mà lên dù sao đường đường trưởng giáo chí tôn cùng người đơn đấu đối tượng vẫn là cái tu vi không bằng nhà hắn băng. Nếu như lúc này, luyện thú tông chúng cường giả còn lấy nhiều khi ít cùng nhau tiến lên, trước mắt bao người, khó tránh khỏi trên mặt không ánh sáng. Một bên khác, tử vi quốc giáo Đàm Nhã thì là đôi mắt đẹp rời rạc. Nửa tấm lấy gợi cảm môi đỏ, hai mắt trợn miêng đồng tử, tất cả không có ngoại lệ đang bày tỏ nàng giờ phút này đến cỡ nào kinh ngạc, hoạt bát thì cái này tiểu tình nhân thật sự là quá lợi hại a, nhị tinh huyền tông tu vi, ỷ vào huyền diệu thương pháp, có thể cùng xích tước liên thiên đấu cái khó phân trên dưới. Nàng lại không phát hiện, trước người nửa bước, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn ngồi trên ghế vị bà lão kia, hơi hơi nhào nhíu mày, đã không hề như trước đó như vậy lạnh nhạt. Dầm dầm dầm, suy suy, suy suy, không bao lâu, lôi, lửa dần dần hướng biến mất dần, trục quét sạch hoa ảm đạm. Lúc này, thần thân hít sâu một hơi, huyền năng rót tiếng nói, há miệng quát lớn, tất cả khách mời nghe. Bản tông lần này đến, chỉ vì cùng luyện thú tông một nhà tính toán rõ ràng nợ cũ, không có ý cùng người khác tông là địch. Còn mời chư vị nhanh chóng lui cách quảng trường, để tránh bị tai bay vạ gió. Hắn lời vừa nói ra, thật là có không ít khách mời vung ra nha tử phi nước đại, thối lui đến tự nhận là đã khoảng cách an toàn. Những người này phần lớn là huyền giai tông môn trưởng lão, đệ tử. Những linh giai đó tông môn quý khách, lại đối thần thân lời nói từ chối nghe không nghe thấy a, tiểu tử này không khỏi quá tự cho là đúng a. Ngăn cách mấy trăm, hơn ngàn trượng thẳng tắp khoảng cách, cho dù hắn là nhị tinh huyền tông, huyền năng dư âm cũng đừng hòng đối với chúng ta tạo thành tổn thương chút nào. Cũng không phải sao, hắn thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi khinh cuồng a. Thần thân lời nói, nghe vào xích tước liên thiên trong tai, thì có loại trần trụi đánh mặt ý vị, người nhà có ý tứ gì? Làm đến giống như lão tử sẽ cùng ngươi chiến đấu đã lâu, khó phân thắng bại. Mắt thấy hai tòa cự hình nện núi, bị một phượng một voi lôi ảnh đập vào đến rung động tán loạn, xích tước liên thiên màu nâu mày rậm một đám, hừ. Coi như người tên nhóc khốn nạn này có một tay, cũng chỉ thế thôi. Nện đãng càn khôn, một chiêu không có kết quả, xích tước liên thiên không ngừng nghỉ chút nào quét ngang song chùy, mới sát chiêu lại lần nữa bước gần. Vù vù, hô hô hô hô, lửa trạch ngập trời nện ảnh, nương theo lấy xích tước liên thiên thẳng thắn thoải mái động tác, cấp tốc đằng nhảy ra, theo bốn phương tám hướng vội vã hướng thần thân chỗ. Nếu như nói, linh giai thượng phẩm huyền kỹ nện chấn thiên hạ chính là cảnh tỉnh, như vậy, cùng là linh giai thượng phẩm nện đáng càn khôn, chính là tứ phía vây quét sát chiêu. Xích tước liên thiên chính là muốn để thần thân hãm sâu nện giết vòng xoáy, phòng phía trước cản không đằng sau. Thần thân hai mắt ngưng tụ, phá, phá, phá, phá, phá, phá, một câu quát to, giọng nói lượn lờ, giống như thương sư hao thiên một câu âm sát bên trong, lại vẫn ẩn chứa tiếng long ngâm, cao vút, liệu kêu, trấn nhiếp thần phách. Long hồn sư hao, hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt, chỉ một thoáng, một cỗ huyền cương sóng gió nhấc lên đào khắp nơi, giống nhau gió lốc nhiễu cảnh, đem thần thân bốn phía, mãnh hổ sói đói giống như tầng tầng hỏa mạc, toàn bộ lui. Cái này sao có thể? Xích tước liên thiên đầy giấy kinh ngạc, trước đây, nện chấn thiên hạ nhất kích không có kết quả, lúc này, nện đáng càn khôn lại cũng liền thiếu niên áo trắng kia góc áo cũng chưa đụng được. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đằng đẵng huyền cương chi năng cấp tốc ngưng làm một cái đầu bút lông buông thả phá chữ, thể tích lớn nhỏ, huyền năng hùng hậu trình độ, so với lúc trước xích tước liên thiên chỗ thi triển núi lửa búa lớn cũng không thua bao nhiêu. Siêu, mắt thấy cái kia to lớn lớn như núi phá chữ đánh tới chấp nhoáng, xích tước liên thiên cũng không dám có một lát chần chờ, nện ngăn trở hồng đào. Lão gia hỏa này nghiêm nghị biến chiêu, đem hai thanh dưa hấu búa lớn bằng phẳng rộng rãi tại trước ngực, vù vù, vù vù. Trong nháy mắt thời khắc, một mặt to lớn hỏa năng nện quang đứng sừng sững trước mắt, lớn lên 999 thước, bao quát 999 thước, tứ phương bốn chính, giống như lấp kín cách một thế hệ chi tường. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, to lớn lôi ảnh phá chữ, hung hăng đụng đầu vào nện nổi giận trên tường. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, cái kia danh xưng luyện thú tông phòng ngự mạnh nhất huyền kỹ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, tan rã. Chương 1466, ngươi cho ta đang giảng cười. Ách a a a. Ta thần hồn thức hải, sắp bị nứt vỡ. Không, cứu, cứu mạng a. Đừng hoảng hốt, nín thở ngưng hơi thở, lấy hồn quang long chống lại. Lão phu tự sẽ giúp ngươi một tay. Lúc này, không chỉ có là nửa không trung chiến trường phong vân biến ảo, thì liền đông đảo khách mời cũng đều bị thần thân âm sát thế công chỗ mệt mỏi, loạn tượng bằng bằng. Nguyên lai, làm cái kia lôi năng điệp đáng phá chữ thành hình về sau, nhìn như thu nạp tuyệt đại đa số huyền cương. Nhưng trên thực tế, một chút âm sát dư vị vẫn như cũ khuếch tán ra đến, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ vạn thọ quảng trường. Tại thôn vệ dung hợp long tức chi lực về sau, vốn là địa giai hạ phẩm sư hống công, chỉ có tấn cấp làm địa giai trung phẩm long hồn sư hao về sau, mình mang tiếng long ngâm xen lẫn tại lôi cương hồn sát bên trong, lực phá hoại so với lúc trước tăng lên mấy lần không ngừng. Lại thêm, thần thân bây giờ tự thân tu vi trên diện rộng trưởng thành, cũng có thể so với huyền tông đỉnh phong thần hồn cường độ, long hồn sư hao vừa ra, mạnh như xích tước liên thiên đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, huống chi là những thứ này phần lớn là huyền hoàng, huyền vương cảnh khách mời. Trong lúc nhất thời, lúc trước những nắm đó xếp đặt phổ, nghe thần thân cảnh cáo, lại không muốn rời chỗ tránh né các tân khách, cái này xem như tao ương, thương vong người chúng. Cái CMM chứ, thần thân, nhìn ngươi làm chuyện tốt, thần thân, ngươi không lý do xuất thủ đả thương người, là muốn cùng ta Kim Lân Tông là địch sao? Ta Hoa Tuyết Tông cũng giống như vậy, mẹ, bổn tọa tôn nhi, trong tông thiên tư nhất là chắc tuyệt đệ tử hạch tâm, bây giờ cũng chết tại ngươi âm sát phía dưới. Hôm nay ngươi nếu không cho lão phu một cái công đạo, ta Hải Dương Tông, tất cùng ngươi không chết không thôi. Giữa không trung, thần thân phá chữ lôi ảnh, chính từng bước một xé rách xích tước liên thiên song chùy tường lửa, tình hình chiến đấu khẩn cấp. Bên tai, lại tràn đầy phía dưới khách mời không não phàn nàn. Thần thân không phiền chán, lạnh giọng quát mắng, bàn giao. Ta giao ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta trước đó đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, sớm rút lui quảng trường, để tránh tai bay vạ gió. Các ngươi ngược lại tốt, coi ta đang giảng cười. Một cái hai cái bừng giá đỡ chảnh lên thiên, châu bò hò hét. Bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, từng cái phản quái đến tiểu gia ta trên đầu đến. Gia Trí Hậu là vô địch, người đến tiện thì ngưu bức có phải không? Lời vừa nói ra, các tân khách nhất thời vỡ tổ, ngươi, ngươi cái này mẹ nó là thái độ gì? Đúng rồi, bút chướng này hôm nay nếu là không tính toán rõ ràng, ngươi thôi muốn còn sống rời đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không biết trêu chọc một cái luyện thú tông về sau, còn dám khiêu khích chúng ta rất nhiều tông môn a. Lão phu khuyên ngươi không nên quá cuồng, cho mọi người một chút bồi thường, chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, đây mới là người thông minh lựa chọn. Thần thân mí mắt khẽ đảo, tâm đạo, những người này thật sự là cho thể diện mà không cần, vặn vẹo đen trắng lật ngược phải trái, còn muốn để cho mình bồi thường. Hắn chán ghét phá liếc một chút phía dưới những cái kia hùn vốn kêu gào tông môn nhân sĩ, lạnh giọng nói, tốt. Loại kia ca xử lý rơi xích tước liên thiên, tự sẽ từng cái tìm các ngươi bồi thường, bao các ngươi hài lòng. Lúc gặp ngày mùa hè, giữa không trung càng bởi vì hai vị tông giai cường giả một hỏa một lôi đối oanh, mà bội hiển nóng rực. Thế nhưng là, làm những cái kia kêu gào tông môn nhân sĩ bị thần thân hai mắt chừng đến trong nháy mắt, lại dường như đưa thân vào trong hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Trước một khắc kêu loạn đánh bạc mắng cảnh tượng, nhất thời bình phục rất nhiều, cải thành khe khẽ bàn luận, xử lý xích tước liên thiên. Hừ, tiểu tử này, khẩu khí thật là lớn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy trước mắt hắn bày ra chiến lực, còn thật không phải là không có cái này có lẽ a. Xích tước liên thiên song chùy tường lửa, đã lung lay sắp nát. Mẹ, cái này gọi thần thân ra hỏa, thật sự là Thanh Vân Tông đệ tử. Ta thế nào như vậy không tin đâu, không phải sao, Thanh Vân Tông lão phu cũng coi là hiểu rõ, nó lúc nào thu nhận sử dụng có như thế cường hãn thương kỹ. A, còn có trước mắt cái này nghịch thiên long minh giống như âm sát chiêu số. Đang lúc này, két, kèn kẹt, oanh, giữa không trung, xích tước liên thiên song chùy tường lửa ầm vang vỡ nát. Long hồn sư hao lôi năng lượn lờ phá chữ, mặc dù cũng quang hoa ảm đạm rất nhiều, nhưng khí thế lao tới trước y nguyên hung mãnh như hổ. Phốc, trong nháy mắt thời khắc, phá chữ hung hăng khắc ở xích tước liên thiên trên thân. Tử sắc lôi kình, trong chớp mắt liền bị lão gia hỏa này bên ngoài thân hỏa hệ huyền năng chống cự chống không. Có thể phá chữ hư ảnh vẫn như cũ thấu thể mà qua, đây là thần hồn chi lực, trực đảo thần hồn thức hải. Cô Ngô, xích tước liên thiên rên lên một tiếng, thần hồn bị thương, để thân thể của hắn cũng vì đó mà ngừng lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái đã lôi năng diệt hết âm sát chữ, có thể cách không phát lực, thẳng xâm hồn hải. Trên thực tế, đây mới là long hồn sư hao cùng hư ảo chi lôi đặc hiệu kết hợp về sau tinh túy chỗ, chỗ nào cũng có. Thần thân hai mắt tỏa sáng, ngay tại lúc này, hắn bắt được xích tước liên thiên thần hồn bị thương trong nháy mắt phát lực nhất dương chỉ. Siêu, lôi năng ánh sáng hồng một để lộ ngàn thước, trực đảo hướng xích tước liên thiên lúc này tâm môn đại không chỗ hiểm. Theo lý thuyết, giờ phút này thần hồn bỗng nhiên bị thương xích tước liên thiên, là không thể nào làm ra phản ứng, né tránh hoặc là ngăn cản. Thế nhưng là, hắn chung quy là đường đường nhất tông chi chủ, sớm đã là bách chiến thành thép tồn tại. Bởi vậy, cho dù thần hồn đại não không cách nào ngay đầu tiên đối nhất dương chỉ lực làm ra phản ứng, làm tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ tại thân lúc, xích tước liên thiên chiến đấu ý thức, nhưng vẫn được vận chuyển, thú mang chi thuẫn. Ông, chỉ một thoáng, một tầng băng xương chi lực ngưng tố toàn thân, lại chưa từng cùng xích tước liên thiên hỏa hệ huyền năng phát sinh mảy may đập vào. Ngay sau đó, thần thân liền nhìn thấy xích tước liên thiên treo ở thắt lưng một cái nạp thú túi ẩm vang bạo liệt. Mà tại hắn sau lưng, dần dần hiện ra một cái cự đại bò cạp ảnh, song kìm to như đấu bò, cuộn cong lại vạch đuôi dài đến trăm thước, quanh thân phủ kín màu băng lam giáp xác. Cái này huyền thú ta từng tại sách cổ phía trên gặp qua, băng giáp thiên hạt. Truyền thuyết, sau khi thành niên băng giáp thiên hạt, tất sẽ thành huyền hoàng đỉnh phong. Không nghĩ tới, cái này lão già khốn kiếp trừ xanh ngọc kỳ lân khiến bên trong 18 tôn luyện thú khôi lỗ bên ngoài, lại còn có một đầu dạng này tồn tại. Nhưng dù cho như thế, xích tước liên thiên thần hồn bị thương, hộ thể huyền khí cũng bị suy yếu rất nhiều. Mặc dù có thú mang chi thuẫn che chở, ca nhất dương chỉ cũng đầy đủ hắn ăn một bình. Trong điện quang hỏa thạch, thần thân suy nghĩ lưu chuyển. Mà lúc này, nhất dương chỉ rồi rào lôi trụ, đã oanh trúng mục tiêu, ầm. Nhất chỉ ánh sáng hồng, đẩy xích tước liên thiên thân thể chạy xéo mặt đất, cuối cùng công bằng vào tới cao độ 100 trượng vạn thú đàn. Ầm ầm ầm ầm ầm, điều có cái thú hình long cốt thạch vò đột nhiên oanh sập, cự thạch loạn tóe, bụi mù đáng hư không. Bụi mù cuồn cuộn, tránh tai mắt của người khác, mọi người vội vàng nhô ra thần thức, cảm giác tình hình chiến đấu. Một lát sau, cơ hồ tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Bọn họ vô cùng kinh ngạc phát hiện, tại oanh sập vạn thú đàn hạch tâm chi địa, lại tìm không thấy Xích Tước Liên Thiên mảy may sinh cơ. Luyện Thú Tông tông chủ, chết, chết, chương 1467, một sát tang thương. Trưởng giáo Chí Tôn, chết, chết, trong lúc nhất thời, tất cả Luyện Thú Tông đệ tử, trưởng lão đều ngu ngơ tại chỗ. Bất chợt tới kịch biến, lại để bọn hắn liền báo thù cái này một chính sự đều tạm thời không hề để tâm. Từ khi Xích Tước Liên Thiên tấn cấp huyền tông cảnh về sau, tự mình kinh lịch hung hiểm tình hình chiến đấu mặc dù có không ít, nhưng muốn nói tránh thức mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống, 10 ngón tay thì đếm đi qua. Phải biết, làm tu giả đều ở vào huyền tông tầng này mặt về sau, tại một hai cái tinh cấp tu vi chênh lệch bên trong, một chọi một giao chiến, thắng bại dễ dàng phân, sinh tử lại khó quyết. Bởi vì coi như biết rõ đánh không lại, đại đa số thời điểm, tương đối yếu thế một phương, cũng có thể thành công chạy trốn. Nhưng lần này, mọi người thần thức quét đến loạn thế cùng trong bụi mù Xích Tước Liên Thiên lúc, phát hiện hắn đã bị lúc trước nhất chỉ hồng quang chi lực, đục xuyên toàn bộ ở ngực. Hắn như là cánh tay, chân mặt, bụng các loại vị trí, cũng đều tìm không thấy một khối thịt ngon. Nhất xương chỉ sát thương diện tích mặc dù phổ biến, có thể chỉ lực cường nhược luôn có thiên về, tránh thức tạo thành vết thương chí mạng, chính là Xích Tước Liên Thiên tim phổi huyết động. Lúc này, mọi người thăm dò trái tim của hắn, phổi mảng, tất cả đều hóa thành một đám dòng máu. Loại tình huống này, cùng nói hắn là mạng sống như treo trên sợi tóc, chẳng bằng xưng là hẳn phải chết không nghi ngờ càng thêm thỏa đáng. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Xích Tước Liên Thiên đã chết. Thế nhưng là, cũng có một cái ngoại lệ, hắn chính là tạo thành tình cảnh này kẻ đầu têu, thần thân. Không có lấy được kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chẳng lẽ, thiếu niên trong lòng máy động, tinh mục nửa híp mắt, sát ý đậm đặc trình độ so trước đó trước không có chút nào cắt giảm. Siêu, trước mắt bao người, cái này người áo trắng chấn động lưu ly thiên vũ, thẳng tắp lao xuống hướng bây giờ đã là một đoàn phế tích vạn thú đàn thi thể. Người đều chết, hắn chả lao xuống đi làm gì, nói nhảm, đương nhiên là đi đoạt lại trận chiến này chiến lợi phẩm. Xích Tước Liên Thiên cặp kia chiến trùy, còn có hắn không gian huyền giới bên trong bảo bối, chật chật. Ngẫm lại thì để cho người đỏ mắt a. Đang lúc này, hồng hộc xoẹt xoẹt, ngay tại thiếu niên áo trắng kia xông vào bụi mù trong nháy mắt, một cỗ ngập trời sóng nhiệt giống như cự hình lửa suối phun, hướng trời mà lên. Bành, suy suy suy, tráng kiện màu đỏ thắm huyền khí hỏa trụ, đem cái kia đạo vừa mới chui vào bụi mù bóng trắng, đỉnh sông thẳng tới chân trời. Toa toa toa toa, ngay sau đó, hỏa năng bạo phát liền mang một cỗ sóng nhiệt, tựa như một trận bão nhiệt đới, đem phương viên trong vòng trăm trượng bụi mù hết thảy thổi tan. Đùng đùng sao không dứt, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, bắn ra nhỏ bé thạch đá sỏi, giống như trăm ngàn vạn quả bắn ra cán thương đạn, thật sâu đinh tiến cái bàn đài ghế bên trong. Càng nhiều, thì gõ vào chư vị khách mời hộ thể huyền khí phía trên, nhất thời kích thích từng quy 2G8 MBA vòng từng vòng gợn sóng năng lượng. Ách ha, phốc, cô ngô, những cái kia từng bị long hồn sư hao dư uy trọng thương, lại đại nạn không chết tông môn tu sĩ, bây giờ lại khiến cái này nhanh giống như viên đạn giống như cắt bay đá chạy đánh thành toàn thân cái sảng con mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhanh, mau nhìn, Xích Tước Liên Thiên, thế mà sống tới. Cũng không biết là ai trước hết nhất nghẹn ngào hô to, tất cả mọi người ánh mắt, lần nữa bị hấp dẫn đến phế tích giữa trận vị trí tại. Chỗ đó, một cái quen thuộc bóng người, đang bị một đôi đỏ thấm hỏa vũ chậm rãi phiến đằng lấy, chậm chậm thăng lên trên trời. Xích Tước Liên Thiên, lão gia hỏa này không chỉ có khởi tử hoàn sinh, mà lại tại bốn phía, cuồng bạo mà nóng hổi hỏa năng, phồn vinh mạnh mẽ tứ tràn. Căn bản nhìn không ra nửa điểm người bị thương nặng, huyền năng uể oải tư thế. Ta thiên a, ta không phải hoa mắt a. Xích Tước Liên Thiên trái tim, phổi mảng, a, còn có ngực sườn cùng da thịt, lại đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái sinh. Không ít người ra sức xoa nắn chính mình hai mắt, dường như nhìn thấy hết thảy đều như ảo cảm giác. Chờ một chút, các ngươi nhìn hắn tóc, nguyên bản đỏ thấm như máu 3000 tia hồng, là Xích Tước Liên Thiên tiêu chí a. Nhưng hôm nay, lại đều biến thành trắng bạc chi sắc. Còn có hắn lông mày, màu nâu đậm mày rậm cũng thay đổi trắng thê thê, cực kỳ quỷ dị. Không chỉ là khách mời, thì liền Luyện Thú Tông rất nhiều đệ tử, các trưởng lão cũng đều không hiểu Xích Tước Liên Thiên trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có một cái đồng dạng phát đỏ như lửa tiểu thanh niên, thay đổi trước kia nửa rũ cụp lấy tầm mắt, còn buồn ngủ bộ dáng, song đồng gấp nhìn chăm chú ở Xích Tước Liên Thiên trên thân, ánh mắt phức tạp. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là Luyện Thú Tông trưởng giáo Chí Tôn, Xích Tước Liên Thiên một mình, Luyện Thú Tông thiếu tông chủ, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh. Ước chừng 3-4 tháng trước, hắn từng đại biểu Luyện Thú Tông người nói chuyện, tiếp kiến địch nhân vốn có tới chơi đại biểu Âm Dương Nhị Lão. Cũng chính là từ đó về sau, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh sau lưng Luyện Thú Tông, tựa hồ cùng Thanh Vân Tông đạt thành một loại không muốn người biết quan hệ hợp tác. Mà bây giờ, mọi người đều cảm giác kinh ngạc dị tượng, cũng chỉ có cùng Xích Tước Liên Thiên huyết mạch tương liên thân tử, biết được chân tướng cha tông đại nhân. Lại vận dụng ta huyết tộc, một sát tang thương, huyết mạch thiên phú. Ta huyết tộc người thiên phú, chính là đem tu luyện lúc gần như một nửa huyền khí linh uẩn, cùng quá trình trưởng thành bên trong khoảng 3 phần 10 tinh huyết, hết thảy phong ấn tại toàn thân lông tóc bên trong, để dành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta huyết tộc người lông tóc, không có chỗ nào mà không phải là đỏ thấm như máu. Cha tông đại nhân từng nói qua, đại tai biến về sau, huyết tộc ngày càng điêu linh. Đến phụ thân ta cái kia bối phận, thì gần như tuyệt tích. Mẫu thân của ta, cũng tại sinh hạ ta về sau, cưỡi hạc đi hướng Tây. Bây giờ, liền phụ thân cũng vận dụng, một sát tang thương, chi lực. Muốn đến nơi này, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh hận nghiến răng nghiến lợi, một đôi nắm đấm thép nắm cạc cạc rung động, đáng giận. Tại vận dụng một sát tang thương động về sau, khắp cả người huyết lực hồi rót bản thân, xác thực có thể tạo được tái tạo bất luận cái gì cơ thể bộ phận, thậm chí để tích xúc nhiều năm huyền năng giếng phun kiểu bạo phát hiện tượng. Thế nhưng là, cha ta tông cũng bởi vậy mất đi huyết tộc lớn nhất ỷ vào. Khí huyết bản nguyên thật to trôi qua về sau, lão nhân gia ông ta còn thừa thọ mệnh, cũng đem trên diện rộng rút ngắn a. Nếu như lúc này, có người có thể nghe thấy Đỏ Tước Long Hưng Thịnh tiếng lòng, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh cấp độ. Ai có thể nghĩ tới, một cái thượng cổ thời kỳ chủng tộc, tại 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, lại còn có hậu tự lưu tồn ở thế. Ai có thể nghĩ đến, cái này huyết tộc hậu nhân không khỏi sống sót, mà lại, còn dung nhập trong tu giới nhân loại tông môn, từng bước một trưởng thành là trưởng giáo Chí Tôn. Mà bây giờ, Xích Tước Liên Thiên mặt ngoài nhìn như sinh cơ bừng bừng, trên thực tế, cũng đã dùng xong huyết tộc người lớn nhất ỷ vào. Thiên phú thần thông, một sát tang thương, trong chớp mắt, Xích Tước Liên Thiên đầu đầy hồng phát, lại biến trắng xám như tuyết, có thể không phải liền là một sát tang thương a. Đáng giận, cái này đáng chết hỏa trụ năng lượng, muốn đem ca lui tới trình độ nào mới là cái đầu. Thiểm hiện, siêu, sau một khắc, thần thân cuối cùng dùng đặc thù thân pháp, vùng thoát khỏi khiến pháo hướng vân đoan hỏa tuyền. Khi hắn cấp tốc rơi trì, để vạn thọ quảng trường một lần nữa đập vào mi mắt thời điểm, một cái mặt rất như quỷ, tóc trắng mênh mông bóng người, trong nháy mắt cho đến. Chương 1468, Đại Thương Huyết Hỏa Trưởng vs Hàng Long Thập Bát Trưởng. Phanh, người tóc bạc ảnh chớp mắt đã áp sát, không nói hai lời tới cũng là một trận loạn nện. Nóng rực hỏa năng bắt trói lấy hai thanh dưa hấu búa lớn thẳng thắn thoải mái. Thần thân đồng tử co rụt lại, không dám chậm trễ chút nào, thần tượng linh phượng thương thức thứ 9 tượng hồi phượng hộ. Suy suy suy, hô hô hô, chuyện đột nhiên xảy ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thần thân lập tức lâm vào bị động, chỉ có thể dựa vào thương kỹ, nỗ lực trèo trống. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này đột nhiên trùng sát mà đến lông trắng quái quanh thân, trừ trực tiếp tứ tinh huyền tông đỉnh phong cuồng bạo hỏa năng bên ngoài, còn có một cỗ cực kỳ dày đặc mùi máu tươi, rất là gai mũi. Bành bành bành, phốc phốc phốc, lại kịch đấu một lát, dày đặc như lưới thương ảnh dần dần tán loạn, thần thân cuối cùng thấy rõ đối phương y phục dung mạo. Trước ngực phá đào hang kỳ giáp cẩm bào, rộng lớn mặt chữ quốc, đông đúc râu quai nón, nồng mậu to dài lông mày, còn có cặp kia đủ kiểu bưu rất song đồng. Trước mắt lão giả, trừ màu lông đều do đỏ chuyển trắng bên ngoài, hắn đặc chất, quả thực cùng Xích Tước Liên Thiên giống như đúc. Thần thân đột nhiên giật mình, Xích Tước Liên Thiên, ngươi bị nhất dương chỉ lực động xuyên tim phổi, có thể bình yên vô sự. Trước đây, hệ thống chi linh cũng không có khởi xướng săn giết kinh nghiệm nhắc nhở, thần thân lúc đó thì đoán được, Xích Tước Liên Thiên cần phải còn chưa ngỏm củ tỏi. Nhưng từ trước mắt bộ này tình hình đến xem, Xích Tước Liên Thiên nào chỉ là không chết. Hoàn toàn là lông tóc không thương mà, không chỉ có bị xuyên thủng trái tim, phổi mảng, xương ngực bắp thịt hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, thì liền hắn huyền năng uy thế, cũng so trước đó cường hãn không chỉ một bậc tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Tiểu xúc sinh, người bức bổn tọa vận dụng huyết mạch huyền kỹ, một sát tang thương. Xích Tước Liên Thiên hiển nhiên đối thần thân căm hận tới cực điểm, giờ phút này ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, bây giờ, lão tử sói mòn tinh huyết linh uẩn, tất yếu muốn từ trên người ngươi tìm trở về. Đột ngột, lão gia hỏa này 10 ngón buông lỏng, mặc cho hai thanh dưa hấu búa lớn làm rơi tự do. Tiếp theo, hai tay bát chỉ bình dựng thẳng trùng thiên, một đôi ngón cái bên trong chụp lòng bàn tay, vừa nhọn vừa dài móng tay trực tiếp đâm rách trong lòng bàn tay như thịt. Suy suy suy, huyền khí hỏa năng cùng từ nơi lòng bàn tay phun ra ngoài hai cỗ tinh huyết, cấp tốc hợp hai làm một, ngưng làm một song to lớn vô cùng, máu đồng dạng tinh hồng đại trưởng ấn. Đại thương huyết hỏa trưởng, ông, theo xích tước liên thiên một câu quát to, hai hạng bao quát bàn tay to mãnh liệt đẩy mà ra. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt thời khắc, tượng hồi phượng hộ lôi ảnh, tính cả đầy trời mũi thương, đều không ngoại lệ sụp đổ thành cặn bã. Đại thương huyết hỏa trưởng hạch tâm trưởng lực chưa đến, vẹn vẹn dựa vào bốn phía vô hình trưởng cương, đã khiến thần thân nắm cầm không được Phượng Minh mỗi một súng cán. Xì, hắn miệng hổ xé rách, hai tay đau nhức tê dại thời khắc, trường thương đã tuột tay, mặt ủ mày trao hạ xuống. Cái này, đây là cái gì huyền kỹ? Thật dày đặc mùi máu tươi, dường như địa ngục tu la đẫm máu trọng sinh. Không biết a, ta có thể chưa từng nghe nói qua luyện thú tông có như thế cường hãn trường pháp. Ngăn cách ngàn trượng xem qua, đào đào huyết sát hỏa năng, đều bị bổn tỏa tim đập nhanh vô cùng. Xích tước liên thiên chiêu này, sẽ không phải đạt đến địa giai a. Tê địa giai huyền kỹ, vẫn là bản đơn lẻ. Cái này sao có thể? Theo ta nói biết rõ, tuyệt đại đa số địa giai tông môn, đều chưa hẳn có dấu địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ a. Trên thực tế, không riêng gì chúng khách mời cảm thấy không thể tưởng tượng. Xích tước liên thiên giờ phút này thi triển mà xuất trưởng pháp, để luyện thú tông ngồi ở vị trí cao mấy tên thái thượng trưởng lão, cũng đều nhìn đến không hiểu ra sao. Vạn thọ trên quảng trường, mình mông hơn 10 vạn người, cũng chỉ có đỏ tước Long Hưng Thịnh lông mày đỏ cao lại, một như đao gọt trên mặt lóe qua một vệt vẻ kích động, thật không hổ là cha tông. Đại thương huyết hỏa trưởng, chính là ta huyết tộc tổ truyền huyền kỹ, lấy bổn nguyên tinh huyết hỗn hợp huyền năng thuộc tính, huyết sát chi năng, đủ để cho huyền khí linh uẩn uy thế tăng vọt gấp 2-3 lần. Chiêu này vừa ra, kia nhân loại thiếu niên cũng chỉ có bị oanh thành thịt băm mệnh. Ha ha ha ha ha, trước mắt, đỏ như máu trưởng ấn bẻ gãy nghiền nát, chóp mũi, nồng đậm gai mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Nhưng giờ phút này, thần thân cũng không dám chậm trễ chút nào, cực dùng hết khả năng thôi động lưu ly thiên vũ lùi lại, tránh cho đại thương huyết hỏa trưởng quá sớm đánh trúng chính mình. Hừ, lão phu thừa nhận, người phi hành huyền kỹ rất là tốt, tại phương diện tốc độ xa siêu việt hơn xa cùng cảnh giới tu giả. Thế nhưng là, phẩm cấp lại cao hơn, lại có thể nhanh hơn bổn tỏa huyết mạch trưởng kỹ. Xích tước liên thiên một bên tiếp tục thôi động trưởng cương, một bên thần thức truyền âm, ý đồ cho thần thân tạo thành nhục thể cùng trên tinh thần song trọng áp bách, người giấy giụa thế nào đi nữa, cho ăn bể bụng cũng chỉ là để ngươi thêm ra nửa hơi thở dốc thời gian a. Thần thân lãnh khốc đáp lại, nửa hơi, đầy đủ, chợt, hắn nhanh chóng hơi vung tay, dường như muốn đem trước đó miệng hổ xé rách, hai tay đau nhức tê dại cảm giác ném đến lên 9 tầng mây. Sau đó, hai tay cách không vòng tròn, nghênh hỏa âm dương, tiếp theo tụ trưởng tại trước ngực. Chỉnh bộ động tác nhìn như đại xảo bất công, trên thực tế, lúc này thần thân, kỳ kinh bát mạch 300 huyệt, đều là bao hàm minh mang chi lôi năng, minh mông chi đình kình. Đinh, 10 triệu điểm huyền khí khấu trừ thành công, 100 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công. Sớm tại hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở vang lên chữ thứ nhất thời điểm, hùng hồn huyền lực đã thua tại lòng bàn tay. Gào, đột nhiên, chỉ nghe âm thanh tiếng long ngâm quát tháo, mô phỏng tự trên 9 tầng trời nổ lên sấm sét từng đạo, cuồn cuộn thiên uy nhiếp nhân tâm phách. Người nào cũng không có thấy rõ thần thân cụ thể phản kích động tác, ngược lại bị đột nhiên nổ vang bên tai long ngâm kinh hãi nhảy một cái. Vù vù, hô hô hô, trong một chớp mắt, một đầu kim quang diệu mục đích vạn trượng thân rồng đằng với thiên tế, xoay quanh tại thần thân đỉnh đầu không biết bao xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này vạn trượng kim long tự thiên mà rơi. Tốc độ quá nhanh, thế tới chi hung, liền tại chàng rất nhiều huyền tông cảnh thị lực, đều khó mà bắt. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy tại bốn phía phá phong thanh âm, giống như cuồn cuộn sấm sét bản thể, đinh tai nhức óc. Hô, làm phệ huyết thiên hồng lôi khí kình vận chuyển tới cực hạn thời điểm, cái kia nửa hư nửa thực diệu kim long ảnh vừa lúc tiến vào thần thân đỉnh đầu. Rồi rào long lực quán chú hai tay, để hai bàn tay kia nở rộ mà ra tử sắc lôi quang, càng lộ ra chói mắt. Hàng long thập bát trưởng, hai tay ngang nhiên đẩy ra, nương theo lấy từng đạo nhiếp hồn chấn phách tiếng long ngâm, 18 điều kim long quay quanh cự hình trưởng ấn bay thẳng mà ra. Trong tích tắc về sau, lôi năng kim long trưởng cùng xích tước liên thiên xích huyết cháy hỏa trưởng hung hăng đụng vào nhau. Oanh, vẻn vẹn nửa cái hô hấp công phu, hàng long thập bát trưởng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đẩy đè ép cái kia đạo huyết sắc trưởng ấn, từng bước sụt lui. Cái này lại là cái gì trưởng pháp? Long ngâm, ta dám khẳng định, mới vừa nghe lọt vào trong tai, chính là chân chính tiếng long ngâm. Hùng hồn nhiếp tâm trình độ, so người áo trắng trước đây thi triển âm ba loại huyền kỹ, càng hơn một bậc. Chương 1469, quần khởi mà công. Thần thân cái kia long ngâm tùy giá kinh thiên nhất trưởng, nghe rợn cả người. Những nhãn lực đó chắc tuyệt huyền tông cảnh cường giả phát hiện, hắn một trưởng này, chí cương chí dương, có khai sơn liệt địa chi vĩ công. Hắn một trưởng này, thế đi như cuồng phong tia chớp, giấu giếm phi long tại thiên chi tượng, bá tuyệt thiên địa. Hắn một trưởng này, tựa hồ còn có một loại cực kỳ cổ quái hấp xả chi lực, xích tước liên thiên đại thương huyết hỏa trưởng tới va nhau về sau, tựa như là xoắn tiến một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy. Cái này chí cương chí dương bên ngoài, nhưng lại không thiếu âm nhu hấp xả chi lực trưởng pháp, có thể nói hoành bên trong có thẳng, đúng sai tùy tâm. Đối đầu một trưởng này về sau, xích tước liên thiên chớ nói triệt hồi trưởng lực, khéo léo tránh nhẹ tránh, cũng là lúc này hai hai đối cứng, đều lộ ra lực bất tòng tâm, lung lay sắp đổ. Tình cảnh này xem ở trong mắt, để rất nhiều tông môn cường giả cũng không khỏi động dung. Một trưởng này, thật sự là thật đáng sợ, so xích tước liên thiên huyết hỏa trưởng ấn chỉ có hơn chứ không kém a. Nếu như đổi thành ta, cái kia huyết hỏa trưởng pháp đều đủ để cho ta tại chỗ nuốt hận, chớ nói chi là thiếu niên áo trắng cái sau vượt cái trước long ngâm lôi đình trưởng. Nói đến, xích tước liên thiên có dấu không muốn người biết đòn sát thủ, vẫn còn nói còn nghe được. Dù sao, hắn chính là nhất tông chi chủ, vài ngàn năm trước, đã uy danh truyền xa. Sau đó, càng là không có người buộc hắn xử xuất qua tránh thức tuyệt chiêu, chúng ta chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, cũng liền chẳng có gì lạ. Có thể nghe âm dương nhị lão nói, thiếu niên mặc áo trắng này, rõ ràng là Thanh Vân Tông đệ tử, tuổi tác lại như thế nhẹ. Hắn làm sao có thể cũng có mang như thế không thể tưởng tượng huyền kỹ trưởng pháp. Không phải sao, cái này mẹ hắn, không có thiên lý a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát xích tước liên thiên chi tử, đỏ tước Long Hưng Thịnh. Cái này tiểu thanh niên trước một khắc còn chắc chắn thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, bị buộc đến từng bước sụt lui, ngược lại là phụ thân hắn. Làm sao có thể, không biết, cái này không có đạo lý a. Đỏ tước Long Hưng Thịnh trước đây kích động nụ cười, hiện tại đã cứng tại hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, cha tông từng đối với ta nhắc qua, huyết tộc đại thương huyết hỏa trưởng, hội theo tự thân tu vi tăng lên, càng ngày càng mạnh. Lão nhân gia ông ta đang thi triển, một sát tang thương, về sau, tu vi đã là tứ tinh huyền tông đỉnh phong, thậm chí có thể nói, đã đến gần vô hạn ngũ tinh huyền tông tầng thứ. Bởi vậy, hắn chỗ thi triển đại thương huyết hỏa trưởng, uy năng tuyệt không kém gì bất luận một loại nào địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Mà lại bởi vì đại thương huyết hỏa trưởng là ta huyết tộc huyết mạch thiên phú kỹ, căn bản không cần tận lực tu luyện, theo dùng theo thả, cũng có thể có viên mãn cảnh uy lực. Viên mãn cảnh địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, lại thêm cha tông tu vi viễn siêu thiếu niên áo trắng kia, nhưng bây giờ. Hắn thế mà dây rơi xuống hạ phong, đỏ tước Long Hưng Thịnh thình lình đánh cái dùng mình, sắc mặt bá một chút, biến trắng bệch, các ngươi trả thất thần làm gì? Trưởng giáo chí tôn nguy hiểm đến tính mạng, còn không mau mau gấp rút tiếp viện. Hắn cái này một cuống họng, cuối cùng để tất cả luyện thú tông trưởng lão, các đệ tử lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số trưởng lão, các đệ tử, nhao nhao khiếp sợ thần thân giờ phút này bộc phát ra khủng bố trưởng uy. Bọn họ chỉ là nhìn lấy, đã đủ kiểu kinh hãi, đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, đi đứng rung động mềm, nào có dũng khí xông đi lên chịu chết. Đỏ tước Long Hưng Thịnh khẩn trương, tìm thường trưởng lão đệ tử không đáng tin cậy, hắn cũng chỉ có thể bái cầu cái kia sáu tên thái thượng trưởng lão. Cùng các đường đại trưởng lão, chư vị tiền bối, thần tuyển chi tử đã xếp tại cái kia tên nhóc khốn nạn trong tay. Thẳng nếu các ngươi lại không ra tay, trưởng giáo chí tôn một khi có bất kỳ bất chắc, ta luyện thú tông. Thiên sẽ phải dường a. Các thái thượng trưởng lão nhìn lẫn nhau liếc một chút, chợt cắn răng một cái, đúng. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới mặt mũi không vấn đề mặt mũi. Mọi người cùng nhau xông lên, chém giết tặc tử, cứu tông chủ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Vừa dứt lời ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh cơ hồ cùng một thời gian huyền khí hóa rực, hai chân cùn địa hậu, pháo hướng mà lên. Năm thảo, các ngươi đám này luyện thú tông gia hỏa thật sự là không biết xấu hổ không biết thẹn a. Lúc này, trước kia nhượng bộ lui binh, nói là muốn để thần thân chính mình biểu hiện xích thố, đột nhiên miệng nói tiếng người, ta lão đại theo các ngươi lão đại đơn đấu liền muốn có đơn đấu quy củ. Các ngươi ngược lại tốt, trước đó là đồ đệ bại sư phụ phía trên. Bây giờ cái này làm sư phụ cũng gánh không được, các ngươi lại muốn ỷ vào nhiều người khi dễ ít người đúng không? Lời vừa nói ra, vừa mới bất chợt tới vọt giữa không trung hơn 10 vị luyện thú tông đứng đầu cường giả không khỏi mặt mo như bị phỏng. Trước mắt bao người, bọn họ làm như thế, thật là quá mất mặt. Đường đường linh giai tông môn, a không, hiện tại phải nói, luyện thú tông chỉ nửa bước đều đã dẫm xuống đất giai cánh cửa cường đại tồn tại, bị một cái không biết tên tiểu quỷ gọi chiến hậu, đầu tiên là xếp một vị tông chủ đại vị người thừa kế. Sau đó, trưởng giáo chí tôn tự mình xuất thủ, thế mà còn là làm bất quá đối phương, ngược lại muốn hướng hắn tông chúng cầu viện. cái này thật sự là đầy đủ mất mặt. 6 vị thái thượng trưởng lão, 8 vị các đường những người đầu não dùng đầu ngón chân muốn đều có thể đoán được, sau trận chiến này, coi như cái kia người áo trắng chiến bại mà chết, hắn luyện thú tông tên tuổi, cũng chắc chắn sẽ thối đường cái. Đều loại thời điểm này, lão tiểu nhi xin khuyên chư vị tiền bối, chớ có lại nghĩ tới những hư danh đó. Phan Vượng Diệp phát giác được mấy vị kia thái thượng trưởng lão hành động hơi có chậm chạp, vội vàng thôi động thần thức, nghiêm nghị truyền âm, một khi trưởng giáo chí tôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người ta bên trong, lại có ai có thể ngăn cản người kia phong mang. Tiểu xúc sinh này thể hiện rõ là cùng ta luyện thú tông không chết không thôi. Phan Húc sau khi chết, làm phụ thân hắn, Phan Vượng Diệp sớm đã hóa bi phẫn vì lửa giận. Lúc này, cái kia song lão mắt tơ máu dày đặc, sát khí nổi bật, hiện tại không hợp lực trừ rơi kẻ này, đợi một thời gian, người ta đều không thật tốt sống. Nghe vậy, cái kia hơn 10 vị tông môn hạch tâm cao tầng rốt cuộc định ra sát tâm, không tệ. Tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, cũng không phải chúng ta yêu quý Vũ Mao thời điểm. Xích Thố thấy mình ngôn ngữ cũng không có ngăn trở bọn này lão gia hỏa trùng sát tình thế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi đậu đen rau muống, đậu phộng, một đám lão gia hỏa quá không biết xấu hổ, bản tông đều nhìn không được. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Giống thôi, đầu này độc giác Xích Tông thú tuyển định bên trong một vị cùng mình tu vi không kém bao nhiêu thái thượng trưởng lão, bốn vó gấp đằng, hai cánh mãnh liệt phiến hướng đem đi qua. Cùng lúc đó, giữa không trung hạch tâm chiến đấu khu vực, Hàng Long thập bát trưởng uy thế, sóng sau cao hơn sóng trước. Xem xét lại Xích Tước Liên Thiên Đại Thương Huyết Hỏa trưởng, lại bị bước từng bước bại lui, uy năng uể oải, mắt thấy đã trèo trống không bao lâu. Bất quá, lão gia hỏa này trên mặt không lo ngược lại còn mừng, hắc hắc hắc. Thần thân a thần thân, người cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tự cho là chỉ bằng vào sức một mình, liền có thể tại ta luyện thú tông trên khu vực tôm tôm bá bá. Bổn tọa tông chúng trong nháy mắt liền tới, ngươi là nên biến chiêu rút lui thân thể, phòng bị bọn họ đâu. Vẫn là không muốn bỏ qua rất tốt máy bay chiến đấu, tiếp tục đối bản tông đuổi đánh tới cùng. Vô luận ngươi lựa chọn cái nào một con đường, cuối cùng không cách nào vùng thoát khỏi bại vong xuống tràng. Ha ha ha ha ha, chương 1470, là ngươi. Xích Tước Liên Thiên hưng phấn mà cười lớn. Dường như trước đây, hắn bị thần thân một đường áp chế biệt khuất lửa giận, cuối cùng vào lúc này đạt được phóng thích. Rất nhanh, hơn 10 vị luyện thú tông cao tầng đã bước gần thần thân 100 trượng trong vòng. Bên trong, vừa mới trải qua mất con thống khổ, một mực nổi giận đùng đùng Phan Vượng Diệp càng không tiếc thôi động thất thành bản nguyên huyền lực, một ngựa đi đầu. Mắt thấy cặp kia lôi rực bóng lưng càng ngày càng gần, lão nhân này khóe miệng chứa lên một tia dữ tợn hung ác cười, húc nhi, là cha cái này liền báo thù cho ngươi trả thù. Trích Diễm Quỷ Trảm, tâm niệm nhất động đồng thời, Phan Vượng Diệp cánh tay phải xông lên buông lỏng ở giữa. Dài 7 thước đao bốn phía nhất thời bắn ra mạnh mạnh đao mang, đâm thẳng hướng cái kia áo trắng lôi ảnh người giữa lưng. Cùng Phan Vượng Diệp điên cuồng so sánh, hắn chư vị luyện thú tông hạch tâm cao tầng đang hành động phía trên ngược lại chậm nửa nhịp. Dù sao bọn họ không có Phan Vượng Diệp lớn như vậy cừu hận, tự nhiên cũng không cần thiết cướp xung phong đi đầu. Vạn nhất thiếu niên áo trắng kia còn lưu có hậu thủ gì đâu. Theo cướp cô dâu đến bây giờ, thần thân nhiều lần thể hiện ra nghe rợn cả người chiến kỹ, hiện tại càng là liền trưởng giáo chí tôn đều bị hắn áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Luyện thú tông 6 vị thái thượng trưởng lão, cùng các đại đường chủ nhóm đối với hắn vô cùng e dè, hành động phía trên, tự nhiên cũng liền thận mà thận. Suy suy, suy suy suy, hỏa nhận đao mang mắt khoảng cách thần thân giữa lưng chỗ hiểm càng ngày càng gần. Lúc này, Phan Vượng Diệp viết lên mặt biểu lộ một nửa là cừu hận, một nửa khác thì là sắp báo đến đại thù hưng phấn. Ngay tại hắn cho là mình sắp đắc thủ thời khắc, tại hỏa mang cùng lôi màn chính bên trong trống không khu vực, đột nhiên lóe sáng một đạo linh quang. Cái kia nói linh quang nhất thiểm liền qua về sau, một con sói hình sinh vật đột nhiên hiện ra. Giống, chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm Phan Vượng Diệp báo thù sốt ruột, đầy mắt lòng tràn đầy cũng chỉ có cái kia bị lôi năng bao khỏa người áo trắng. Bởi vậy, không đợi lão gia hỏa này thấy rõ trước mắt đây là đầu như thế nào quái vật, một trương huyết bồn đại khẩu đã đóng mở hoàn tất. Răng rác, phốc, nương theo lấy một tiếng gãy xương giòn vang. Chỉ một thoáng, máu vẩy trời trong. Phan Vượng Diệp nguyên bản cầm đao đâm thẳng cánh tay phải, cứ thế mà bị đầu kia đột nhiên hiển hiện lang hình quái vật cắn cái sóng vai mà đứt. Hắn giữ tợn hai mắt làm khẽ giật mình, ngay sau đó. Ách a a a a, tay gáy kịch liệt đau nhức, khiến nghẹn ngào kêu đau. Cùng lúc đó, hắn liên tục vỗ huyền năng vũ rực, đòi mà cách. Két, két, két, trước mắt, đầu kia lang hình sinh vật ra sức nhai mấy ngụm về sau, há mồm phun một cái. Ao ao ao. Linh giai hạ phẩm trường đao, lại bị nó nhai thành bã vụn, khỏa khỏa rơi xuống. Mà Phan Vượng Diệp một cái cánh tay phải, sớm đã hóa thành đầu này sói quái khẩu phần lương thực, nuốt chi no bụng về sau, nó còn một mặt ghét bỏ chắc lưỡi một cái, phi. Người Phan Vượng Diệp là cái bẩn nát người, liền thịt đều mẹ hắn là thối. Lang Hình Quái mắng Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Phan Vượng Diệp cặp kia lão mắt đã trừng tròn trịa, ngươi, là ngươi. Sao, thế nào lại là nó? Lúc này, không riêng Phan Vượng Diệp nhận ra cái này kẻ đến không thiện huyền thú, hắn hơn 10 vị luyện thú tông cao tầng, cũng đầy rẫy kinh ngạc đánh giá đầu này rất tinh tường sói quái. Nó chiều cao 5 trượng, cao 3 trượng, một thân rậm rạp màu xám bạc nồng dưới lông, rắn chắc bắp thịt đường cong có thể thấy rõ ràng. Ướt át mũi nương theo lấy mỗi lần thổ tức, hừ ra trận trận vũ khí, hai cái hổ bạch kim sắc nhãn con người sáng ngời có thần, bao hàm lệ khí cùng xảo trá. Riêng là nó cặp kia dọc theo như dao găm lỗ tai, đứng thẳng tại đầu hai bên, tựa hồ vĩnh viễn không biết tiêu nhỉu xuống, lấy đó thần phục. Nó chính là luyện thú tông đã từng khách khanh thái thượng trưởng lão, bị Phan Vượng Diệp bọn người thiết kế hãm hại, suýt nữa hạ độc chết Ngân Tuyết Thiên Lang. Ngươi, ngươi cái này sói quái, lúc nào theo Thanh Vân Tông đệ tử pha trộn đến cùng đi. Đột nhiên đập vào mi mắt một màn, để Xích Tước Liên Thiên đều hô to ngoài ý muốn, khó trách bổn tọa không cách nào thông qua độc có thể khóa chặt, phát giác được ngươi chỗ. Hóa ra ngươi chuyện này ý thanh cao xúc sinh, thế mà đầu nhập một cái nhân loại thiếu niên, còn cam tâm cho hắn làm thú cưỡi chiến sủng. Ha ha ha ha, đường đường thú tông, lại cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ làm nô lệ, người tốt đại uy phong a. Xích Tước Liên Thiên nhìn về phía Ngân Tuyết Thiên Lang trong mắt, tràn đầy ăn không đến quả nho nói quả nho tính toán ghen ghét chi hỏa. Nói đến, hắn trước đây cùng một đám luyện thú tông cao tầng thi triển đủ loại thủ đoạn, thậm chí để Phan Vượng Diệp đem chính mình duy nhất nữ nhi ruột thịt đều bồi đi vào, cũng là muốn đem đầu này tu vi cường hãn, thiên phú dị bẩm Ngân Tuyết Thiên Lang chế thành luyện thú. Chưa từng nghĩ, sau cùng gian kế không có thể được như ý, ngược lại tiện nghi một vị quan hệ thù địch mao đầu tiểu tử. Ngân Tuyết Thiên Lang lạnh hừ một tiếng, hừ, Xích Tước Liên Thiên, ngươi lúc này mới nhớ tới châm ngòi ly gián, không cảm thấy thì đã trễ sao? Nhớ ngày đó, bản tông có thể nói coi luyện thú tông là thành gia. Thật là nghĩ không ra, các người bọn này mặt ngoài nhiệt tình thân thiện, kỳ thực xà hạt bụng ra hỏa, thì đã sớm mang tính kế tâm tư ta. Ngân Tuyết Thiên Lang giảng đến nơi này, đã biến ảo hình người, tiếp theo huyền khí hóa rực, để cho mình không đến mức rơi xuống dưới. Riêng là ngươi, hắn chỉ một ngón tay, sắc bén đầu ngón tay xa xa điểm hướng Phan Vượng Diệp chỗ, ngươi cái này lãnh huyết xúc sinh, vì thiết kế bản tông, thậm chí không tiếc cầm chính ngươi nữ nhi ruột thịt làm mồi nhử. Tại chỉ có cao tầng biết được ngày đại hôn, ngươi vậy mà tại ta cùng sóng gợn nhi chén rượu bên trong đều ném kịch độc. Ta may mắn tồn tại, có thể nàng, ta lớn nhất nữ nhân yêu mến, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị cha mình hạ độc chết. Ngươi còn nhớ đến, nàng trước khi chết cái kia tràn đầy kinh ngạc, mà bao hàm ai oán ánh mắt sao? Như tại thường ngày, Phan Vượng Diệp bị trước mặt mọi người giận mắng vạch khuyết điểm, tuyệt đối sẽ thể thốt phủ nhận. Nhưng bây giờ, Phan Húc đã vong, vị này thần tuyển chi tử, chính là Phan Vượng Diệp lớn nhất dựa vào cùng hy vọng, bây giờ, cũng theo đối phương vẫn lạc mà lòng như cho nguội. Lại thêm trước đây mắt thấy báo thù có hy vọng, thế nào lại nửa đường giết ra cái trình rảo kim, số chuyện tốt không nói, còn một miệng liền đem chính mình cánh tay phải cho cắn rơi. Cực buồn cực giận dữ không cam lòng tình cảm thôi động dưới, Phan Vượng Diệp ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Nàng là lão phu nữ nhi không tệ, có thể thì tính sao? Ở cái thế giới này, nữ nhân, vĩnh viễn chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm A. Lão phu nuôi nàng nhiều năm như vậy, nàng có thể sử dụng chính mình mệnh vì lão phu, vì toàn bộ luyện thú tông làm chút cống hiến, là nàng phúc duyên tạo hóa. Duy nhất đáng giá tiếc nuối là, nàng chết, lại chưa từng kéo ngươi đệm lưng, còn tại thời khắc cuối cùng giúp ngươi chạy thoát, vì luyện thú tông cùng ta cái này làm phụ thân, không duyên cớ trêu chọc tới một cái đại địch. Phan Vượng Diệp phát rồ lời nói, triệt để kích thích Ngân Tuyết Thiên Lang vô tận oán phẫn, ách a a a, chết. Chỉ gặp sau lưng nó hai cánh run lên, sau khi biến hóa thân thể như thiểm điện lui bắn tới Phan Vượng Diệp trước mắt. Cái sau vội vàng tế ra hộ thể huyền khí, mưu đồ chống cự. Nhưng mà, Ngân Tuyết Thiên Lang tức giận tràn đầy một quyền đánh ra, bẻ gãy nghiền nát. Bành, Phan Vượng Diệp viên kia đầu lâu, sụp đổ thành cặn bã. Chương 1471, đơn đấu không sợ, quần ẩu không giả. Phan Vượng Diệp vốn là cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, trước đây vì cho hắn nhi tử báo thù rửa hận, càng là quả quyết thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền lực. Bây giờ, trăm hơi thở chưa hết, theo lý thuyết, lão gia hỏa này huyền năng uy thế, coi như không đạt được nhất tinh huyền tông trình độ, cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, Ngân Tuyết Thiên Lang dưới cơn thịnh nộ nhất quyền, dễ dàng thì xé mở Phan Vượng Diệp hộ thể huyền khí, bể đầu miểu sát. Trước mắt một màn, để luyện thú tông chư vị cao thủ không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tu vi, vậy mà đạt tới tam tinh huyền tông, cái này sao có thể, Tại Xích Tước Liên Thiên bọn người muốn đến, Ngân Tuyết Thiên Lang bị thiết kế trúng độc trước, cũng chỉ có nhị tinh huyền tông thực lực. Mà tại nó mất tích ngắn ngủi này 1-2 năm ở giữa, nó chỉ là bước tận thể nội tàn độc, khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi, đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là càng tiến một bước, thành tựu tam tinh. Những thứ này luyện thú tông cao tầng cũng không hiểu biết, Ngân Tuyết Thiên Lang thể nội độc, sớm đã bị thần thân tuần tự tặng cho Thiên Hương Long Tịch Yến cùng Phượng Hoàng Máu, loại bỏ không còn một mảnh. Còn bởi vậy thuận thế tăng cao tu vi, nhảy lên trở thành tam tinh huyền tông. Đáng giận, Phạm trưởng lão đi đối phó đầu kia độc giác xích tông thú, cái này Ngân Tuyết Thiên Lang, liền do ta cùng Diệp trưởng lão, Ôn trưởng lão cùng một chỗ cuốn lấy. Chúng ta không cầu có thể đem đánh bại, chỉ cầu có thể vây khốn nó nhất thời. Biện trưởng lão, Khổng trưởng lão, hai người các ngươi thì xuất lĩnh hắn đồng liêu, trợ chiến trưởng giáo Chí Tôn. Đúng, chỉ cần thần thân vừa chết, trưởng giáo Chí Tôn rảnh tay, cùng chúng ta đồng lực chu diệt cái này một ngựa một sói, dễ như trở bàn tay. Mấy tên thái thượng trưởng lão thần niệm nhất động, phân công hoàn tất về sau, liền các tổ chức đi. Trước đây, mấy cái này lão gia hỏa đối thần thân có chút kiêng kỵ. Bởi vậy, khi bọn hắn phát hiện Phan Vượng Diệp một ngựa đi đầu trùng sát mà lên lúc, trong lòng mừng thầm sau khi, hành động phía trên lại vẫn còn xem chừng trạng thái. Nhưng bây giờ, Ngân Tuyết Thiên Lang hiện thân, để bọn này đám lão già này cũng không dám có mảy may chần chờ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ngày đó vì thiết lập ván cục độc hại Ngân Tuyết Thiên Lang, tại chỗ mỗi một vị thái thượng trưởng lão, đường chủ nhóm đều tham dự. Bây giờ, Ngân Tuyết Thiên Lang cường thế trở về, chỉ vì báo thù. Bọn họ hiện tại còn muốn cùng Thanh Vân Tông phủi sạch quan hệ, không đếm xỉa đến, cũng tuyệt đối không thể. Gào, ai cản ta thì phải chết. Ngân Tuyết Thiên Lang nhìn thấy ba tên thái thượng trưởng lão đối với mình khởi xướng vây quét, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cái này từ, dùng vào lúc này Ngân Tuyết Thiên Lang trên thân là không có gì thích hợp bằng. Đầu này tam tinh thú tông dưới cơn thịnh nộ điên cuồng thế công, để chiếm hữu nhân số ưu thế các thái thượng trưởng lão không ngừng kêu khổ. Chiến cục, theo bọn họ ngay từ đầu chủ động xuất kích, dây dưa đối thủ tưởng tượng, trong chớp mắt chuyển biến làm bị động bị đánh, điên cuồng chạy trốn cục diện. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp trưởng lão bị Ngân Tuyết Thiên Lang thúc củi chó một cái đảo bên trong bụng. Ngũ tạng lục phủ một hồi lâu phiên giang đảo hải, thương hắn nhe răng trợn mắt. Cô Ngô, cùng lúc đó, Ngân Tuyết Thiên Lang đùi phải sau đá, hung hăng đạp trúng Ôn trưởng lão vai trái, để lão đầu kia rất giống cái con quay, đánh lấy xoáy xoáy nhi trên không trung chuyển mười mấy vòng. Thật vất vả ổn định thân hình, lại phát hiện tại chính mình xương bả vai bị đánh rách tả tơi, nguyên cả cánh tay hành động cực kỳ không tiện, thoáng nhất động thì đau nhức mắt nổi đom đóm. Một bên khác, chủ động làm ra an bài chiến lược cao trưởng lão thảm hại hơn. Hắn tự cho là bắt được máy bay chiến đấu, trường thương một cái, đâm thẳng hướng Ngân Tuyết Thiên Lang biến ảo hình người sau mũi ưng. Vốn cho rằng đối phương phản ứng không kịp, ai có thể nghĩ, Ngân Tuyết Thiên Lang dứt khoát liền không có tránh cũng không có cản, chỉ hàm dưới vừa thu lại, chán một đỉnh. Keng, sau một khắc, cao trưởng lão mũi thương mặc dù đâm rách Ngân Tuyết Thiên Lang hộ thể huyền khí cùng trên ót cái kia một chút xíu da lông, có thể cái sau thừa dịp cán thương dương cung, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách trong nháy mắt, vung lên một chân. Bành! Cái này một chân, trực tiếp đá cao trưởng lão hạ bộ. Lừa thừa ô ô, lão gia hỏa này một tiếng quái khiếu, mắt nước mắt di trượt một chút thì xuất hiện. Cũng không biết cao trưởng lão phải chăng đã có hậu đại. Nếu như còn không có, Ngân Tuyết Thiên Lang cái này một chân đá ra đi, tuyệt bức là làm cho đối phương đoạn tử tuyệt tôn tiết tấu. Đến a đến a đến a, Ngân Tuyết Thiên Lang hào âm đã ngư không, sát ý sôi trào mãnh liệt. Cao trưởng lão toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cố nén chứng nát thống khổ. Thì thào, mẹ con chim. Trước hết để ngươi xúc sinh này xính nhất thời chi hung. Các loại biện trưởng lão cùng Khổng trưởng lão bọn họ giúp trưởng giáo Chí Tôn xử lý rơi cái kia phiền phức nhân loại tiểu tử, quay đầu, có ngươi thụ. Trên thực tế, Diệp trưởng lão cùng Ôn trưởng lão cũng giấu trong lòng đồng dạng tâm tư. Tuy nói ba lão gia hỏa này theo thứ tự là nhị tinh huyền tông cùng nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, lấy ba đối một, cứ thế mãi vẫn như cũ là bại nhiều thắng ít kết cục. Đi qua ban đầu một vòng tổ chức tiến công về sau, bọn họ đều học ngoan, từng cái toàn lực phòng ngự, chỉ cầu có thể tại nổi giận Ngân Tuyết Thiên Lang trên tay nhiều chi chống đỡ một hồi. Đối phương thế công như cuồng phong mưa to, ba vị thái thượng trưởng lão trên mặt nghèo rất mồng tơi, tâm lý lại âm thầm cao hứng, hắc hắc hắc, đến a. Tiếp tục a, chỉ cần ngươi không đi làm nhiễu biện trưởng lão cùng Khổng trưởng lão, nhân loại kia thiếu niên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thì cuồng đi, các loại thần thân vừa chết, lão tử nhất định phải muốn tự tay cắt QCVX62 xén ngươi trứng. Báo trước đây cái kia thù một cước. Gần, ngay tại Ngân Tuyết Thiên Lang cùng Xích Thố cùng mỗi người đối thủ chiến hùng hùng hổ hổ thời khắc, nhị tinh huyền tông cảnh biện trưởng lão cùng khổng trưởng lão đã dừng tại thần thân sau lưng không đủ trăm thước. Sau lưng bọn họ hơn 10 bước bên ngoài, còn có mấy vị luyện thú tông các đại tông đường các đại trưởng lão, lúc này cũng đều mài đao xoèn xoẹt, sát ý thình thịch. Bọn họ đang chuẩn bị đối thiếu niên áo trắng kia không chút nào để phòng phần lưng đại sát đặc sát thời khắc, trước mắt, ba đạo linh quang đột nhiên chợt hiện. Bá, bá, bạch, lão đại, ngài có thể tính đem bản hổ thần phóng xuất, nín chết ta. Tiểu sáng choang đầu, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Chủ nhân, giết ai? Bạo viên từng chữ nói ra cắn từ nói. Nó câu nói này, cũng không có khiêng kỵ tại chỗ bất luận kẻ nào. Giết ai? Hai cái giày đặc lãnh vô tình chữ, lại phối hợp nó to lớn hình thể cùng bộc phát ra huyền năng uy thế, để cho địch nhân như rơi vào hầm băng. Có thể bay cảm giác, quá thoải mái. Ha ha ha ha ha. Đại Hàn Miêu ngửa mặt lên trời cười to. Đại Hàn Miêu là tiểu bạch lúc trước cho nó lên xưng hô. Trên thực tế, đầu này toàn thân băng lam hổ hình huyền thú, tên là Hàn Thiên Hổ. Nó tên bên trong mang theo một cái thiên chữ, cũng là thể hiện tại huyền tông cảnh lúc. Huyền tông cảnh Hàn Thiên Hổ, tại tứ chi chỗ khớp nối, sẽ sinh ra bốn cặp nhìn như nhỏ nhắn vũ rực, để nó không cần biến ảo hình người, cũng có thể ngự không phi hành. Toàn, tất cả đều là tông giai huyền thú. Đột nhiên hiện thân mà ra song hổ một vượt, để bao quát xích tước liên thiên ở bên trong tất cả luyện thú tông cao tầng, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Ngân Tuyết Thiên Lang âm trầm cười một tiếng, hắc hắc, đều mắt trợn tròn a. Hiện tại biết, vì sao bản tông không đi giúp trợ thần thân, ngược lại đối với các ngươi theo đuổi không bỏ a. Bởi vì đối với ta vị này hiền đệ mà nói, đơn đấu không sợ, quần ẩu hắn cũng không giả a. Chương 1472, Đại Hỗn Chiến. Thần thân một bên duy trì lấy hàng long thập bát trưởng rồi rào trưởng kinh, tiếp tục bức ép xích tước liên thiên, một bên tiếng quát hạ lệnh, đem hai cái này cũng muốn hại ta tánh mạng ra hỏa. Hết thảy xử lý, một tên cũng không để lại. Là, chủ nhân, bạo viên mãnh liệt gật đầu một cái, sau lưng một đôi kim quang sáng chói huyền năng hai cánh giãn ra, giống nhau đại bằng triển xí, bay thẳng hướng cùng là nhị tinh huyền tông cảnh biện trưởng lão. Cái này đại khối đầu thật sự là người ngốc có ngốc phúc a. Huyền linh càn khôn tháp trong kia vị, không khỏi giao cho nó kim hệ huyền năng thuộc tính, liên đới lấy còn đem một bộ phi hành huyền kỹ đánh vào nó thần hồn lạc ấn. Tiểu bạch nhìn lấy hai cánh mở ra, liền uy phong bát diện bạo viên, không khỏi bĩu môi. Hắc hắc, hổ ca, còn lại bọn gia hỏa này làm sao chúng ta phân công? Hàn Thiên Hổ duỗi ra móng vuốt, chỉ cách đó không xa, bởi vì giật mình ngạc mà trong thời gian ngắn ngừng lại thân thể không tiến chư vị trưởng lão. Dễ làm, ta là người hổ ca, khó giải quyết cái kia cái hai sao huyền tông thì giao cho bản hổ thần. Tiểu bạch đủ màu hư không, tiến lên trước một bước, còn lại binh tôm tướng cua, người tận diệt đi. Được rồi. Hàn Thiên Hổ đáp ứng cực kỳ sảng khoái, tứ chi chỗ khớp nối vũ rực dồn dập, một đầu phóng tới mấy cái kia huyền hoàng đỉnh phong cấp tồn tại, đám cặn bã, người hổ ba ba đến cũng, còn không mau mau nhận lãnh cái chết. Tiểu Bạch nghe xong, không thuận theo, thả người phóng tới ôn trưởng lão đồng thời, vẫn không quên gào to lấy, lão gia hỏa, người hổ gia gia ở đây, tranh thủ thời gian cho mình tuyển cái kiểu chết đi. Phốc, hổ ca, ngài không thể chiếm ta tiện nghi a. Hàn Thiên Hổ một mặt ủy khuất, cái này, ba ba cùng gia gia thế nhưng là kém lấy bối phận đâu. Ngài cần phải tự xưng hổ bá bá. Hai đầu hổ hình huyền thú trước mặt mọi người trêu chọc, một mặt nhẹ nhõm, quả thực không có đem những này luyện thú tông tuyệt đỉnh cường giả nhóm để vào mắt. Cái CMM chứ, mọi người cùng nhau xông lên, một cái mới vào huyền tông cảnh đại trùng mà thôi, chúng ta đối phó được. Tân nhiệm hình đường đại trưởng lão một câu quát to về sau, mấy tên huyền hoàng đỉnh phong nhân vật cùng nhau đem huyền năng uy thế thúc đến đỉnh phong đồng thời, vẫn không quên thả ra mỗi người luyện thú. Một bên khác, ôn trưởng lão lãnh nghi dựng lên, hừ. Nhất tinh huyền tông cảnh hổ tể tử, thật đem mình làm là thần thú bạch hổ hay sao? Tiểu bạch nháy nháy mắt, a, ngươi thế nào biết ta là thần thú bạch hổ? Lão đại, ta cũng không có nói a, là lão gia hỏa này chính mình đoán. Thần thân sạm mặt lại, lật qua mí mắt không thèm để ý đối phương. Ôn trưởng lão khóe miệng co giật, hắn cảm thấy, đầu này nhất tinh huyền tông cảnh hổ quái lại một lần coi nhẹ chính mình, lão tử không phải đưa ngươi chém dưa thái rau không thể. Ngươi có thể thử một chút, giữa không trung vốn cho là luyện thú tông cao tầng dốc toàn bộ lực lượng sau lại là nghiêng về một bên chiến cục, bây giờ, lại một lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cái này thần thân từ nơi nào làm ra bốn đầu như thế cường hãn chiến sủng tọa kỵ? Không phải bốn đầu, là năm đầu, đừng quên cái kỳ hai UAA kia độc giác xích tông thú, cũng đạt tới tông giai. Chật chật chật, ba cái nhất tinh huyền tông, một cái hai sao huyền tông cảnh cự viên thú, còn có cái huyền tông tam tinh Ngân Tuyết Thiên Lang. Cái này thần thân một người thực lực tổng hợp, đều nhanh đỉnh lên một cái linh giai tông môn A. hơn nữa còn là cường đại như Thanh Vân Tông, luyện thú tông bực này tồn tại. Bình thường linh giai tông môn, có thể tìm không ra tam tinh huyền tông đến. Phanh, phanh, phanh, ầm, suy suy suy, giữa không trung, Ngân Tuyết Thiên Lang, Xích Thố, Tiểu Bạch, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ, cùng luyện thú tông hơn 10 vị đứng đầu cường giả, chiến là khó hòa giải, trong lúc nhất thời quang mang kỳ lạ đại thịnh, huyền cương tàn phá bừa bãi. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng đi giúp trưởng giáo Chí Tôn mới là. Cái này tưởng niệm, tại mỗi cái luyện thú tông cao tầng trong đầu lóe qua về sau, lập tức biến thành hành động. Viện trưởng lão tiện tay vung lên, hoàng giai đỉnh phong phi hồ luyện thú phóng thích mà ra, huyết tế triều dâng. Ao ao ao, chỉ một thoáng, một đạo triều dâng độc màn từ trên trời giáng xuống, gấp nhảy lên hướng tới đối lũy Bạo Viên. Cái sau cũng không dám chậm trễ, nó đem huyền tinh năng lượng tụ tập hai tay, 10 ngón giao nhau nắm tay, tráng kiện hai tay ngửa ngẩng đầu đỉnh, tiếp theo nặng nện xuống, đại địa trọng trùy. Bành, suy suy suy, kim quang búa lớn cùng chiều dâng độc màn hai hai chạm vào nhau về sau, lập tức khu tản mát sương mù. Viện trưởng lão đáng tự hào nhất phồn vinh mạnh mẽ độc có thể, cuối cùng không thể kiến công, ngược lại bị đối phương nhất quyền đập ra đi thật xa. Còn chưa kịp điều tức hồi khí, Bạo Viên đã thúc phồng lên nó cặp kia đại bằng chi cánh, truy sát mà đến. Một bên khác, lấy nhất chiến bầy Hàn Thiên Hổ nhìn thấy những đường chủ kia nhao nhao thả ra luyện thú về sau, phiền phức vô cùng, hắn bà ngoại. Cái này con kiến hôi nhiều, thình lình bị cắn một cái cũng thẳng đau a. Chợt, nó một câu gào thét, hổ ca, uy áp, hù chết bọn họ. Đang cùng Ôn trưởng lão đánh đến hừng hực khí thế, Tiểu Bạch mí mắt khẽ đảo, hắc hắc, muốn cầu ca xuất thủ. Không hề xoắn suýt bối phận quan hệ, không xoắn suýt, ngài nếu có thể khiến cái này đáng ghét ra hỏa hết thảy biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, ta bảo ngươi một tiếng hổ cha nuôi đều được. Tiểu Bạch hài lòng gật gật đầu, chợt hổ khu chấn động. Ông, một cỗ vô hình không màu năng lượng tản bộ ra, ngay sau đó, thần thân bên tai vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chiến sủng Tiểu Bạch thành công phóng thích thiên phú thần thông, thần thú huyết mạch. Đinh, hoàng giai thất tinh huyền thú, phong cánh chi mãng, tại thần phẩm huyết mạch uy áp dưới, chiến lực cắt giảm ngũ thành. Đinh, hoàng giai ngũ tinh huyền thú, phần thiên tê, tại thần phẩm huyết mạch uy áp dưới, chiến lực cắt giảm 6 thành. Đinh, hoàng giai bát tinh huyền thú, phi thiên độn địa chuột, tại thần phẩm huyết mạch uy áp dưới, chiến lực cắt giảm 40%. Đinh, trong chớp mắt, vô luận là thái thượng trưởng lão, vẫn là tông đường đường chủ phóng thích mà ra luyện thú, chiến đấu lực hết thảy sụt giảm. Luyện thú không có chính mình tư tưởng cùng ý thức, bởi vậy, bọn họ tại tông giai huyền thú uy áp hạ cũng không có trong lòng run sợ. Có thể bọn họ thể nội, vẫn như cũ chảy xuôi theo huyền thú huyết dịch. Bây giờ, Tiểu Bạch phóng thích thần phẩm huyết mạch uy áp, muôn hình muôn vẻ luyện thú nhóm mặc dù tại tâm lý phía trên cũng không sợ hãi, nhưng là thân thể, lại cực kỳ thành thật phản ứng ra phụ diện hiệu quả. Huyền năng uy thế đại giảm, đến mức vô luận là cường độ công kích, vẫn là hộ thể huyền khí phòng ngự hiệu quả, đều so với lúc trước thấp yếu rất nhiều. Hắc hắc hắc, xem các ngươi những thứ này con kiến hôi còn thế nào kêu gào. Hàn Thiên Hổ há to miệng rộng, gió lạnh bạo vô tiến đâm xuyên hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt thời khắc, liền đem rất nhiều luyện thú đóng đinh giữa không trung. Xích Thố cùng Tiểu Bạch chính mình cũng đều bắt lấy cái này lóe lên liền biến mất máy bay chiến đấu, trong khoảnh khắc chớp nhoáng giết chết đối thủ luyện thú. Không, không, bổn tọa phần thiên tê, a a a a, ta phong cánh chi mãng, lão tử muốn ngươi đền mạng, hỏng bét, bổn tọa cũng chỉ có phi thiên độn địa chuột cái này một đầu luyện thú. Bây giờ nó chết, há không có nghĩa là bổn tọa thú mang chi thuẫn không cách nào thi triển. Trong lúc nhất thời, luyện thú tông cao tầng lên cơn giận dữ người cũng có, tâm hỏng run sợ cũng không phải số ít. Từ hiện tại tình trạng đến xem, bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn giết bại trước mắt đối thủ, cứu trợ Xích Tước Liên Thiên là tuyệt đối không thể. Đang lúc này, tư lạp, oanh, đại thương huyết hỏa trưởng rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ nát. Chương 1473, toàn dân công địch. Bành, đại thương huyết hỏa trưởng trong nháy mắt vỡ nát, Xích Tước Liên Thiên kinh hãi sau khi, vội vàng hai tay giao nhau, bảo vệ tim phổi nhào bột mì môn. Chợt, hàng long thập bát trưởng lôi năng trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp mà đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Xích Tước Liên Thiên hộ thể huyền khí trong nháy mắt băng tán hơn phân nửa. Ngay sau đó, cái kia giao nhau phòng ngự một đôi cánh tay, cũng bị rồi rào trưởng có thể đè nén dán ở ngực nhào bột mì môn. Trong lúc nhất thời, lão nhân này miệng mũi đều bị đè ép đến vặn vẹo biến hình, bề ngoài muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Đáng giận, bổn tọa đại thương huyết hỏa trưởng đã tan tác vô ảnh. Theo lý thuyết, hắn tu vi so bổn tọa quá thấp, dù là thi triển trưởng pháp là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, cũng nên tiến vào nỏ mạnh hết đà thời gian mới đúng, làm sao còn có như thế uy thế. Xích Tước Liên Thiên cắn chặt hàm răng, tại huyết hỏa trường tán loạn trong nháy mắt, không tiếc thiêu đốt năm thành bản nguyên huyền lực, lúc này mới có thể miễn cưỡng giữ vững chỗ hiểm không mất. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện một đám luyện thú tông cao tầng đều bị quấn đến xít sao, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng thoát thân tới cứu. Hết lần này tới lần khác chính mình bây giờ trạng thái, căn bản kiên trì không mấy hơi. Cuối cùng, Xích Tước Liên Thiên trong lòng hung ác, há miệng quát lớn, theo Âm Dương Nhị Lão nói, ngươi thần thân rời đi Thanh Vân Tông, bí mật chui vào tiên thiên mật tàng trước, vẫn chỉ là cái không có danh tiếng gì đệ tử hạch tâm A. Mà bây giờ, chưa tới nửa năm thời gian, ngươi lại theo huyền vương cảnh, nhảy lên trở thành nhị tinh huyền tông, còn phải như thế cường hãn huyền kỹ. Theo lão phu nhìn, ngươi nhất định là nhờ vào tiên thiên mật tàng bên trong chí bảo. Nói đến đây, Xích Tước Liên Thiên huyền năng rót tiếng nói, cao vọng thanh âm đàm thoại bảo đảm vạn thọ trên quảng trường mỗi một vị khách đến thăm đều có thể nghe rõ ràng, các vị tông bạn, thực không dám giấu giếm, bổn tọa trước đây chỗ nâng lên mật tàng bảo địa, ngay tại Lạc Đề Sơn Mạch. Bổn tọa cũng là trăm hơi thở trước đó vừa mới biết được, Lạc Đề Sơn Mạch không biết sao, lại đột nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết lần này tới lần khác khi đó, cái này thần thân, không thể tưởng tượng thiếu niên cường giả, đến nơi đây công nhiên cướp cô dâu. Nói được phân thượng này, rất nhiều khách mời cũng không khỏi động lên tiểu tâm tư. Trước đây, luyện thú tông ra một vị thần tuyển chi tử Phan Húc, đã để mọi người ngã bạo kính mắt. Sau đó, lại xuất hiện cái thần thân, vậy mà so Phan Húc còn mạnh hơn hung hãn nhiều. Trước kia xem ra tuyệt đối không thể tư nghị sự tình, bây giờ lại trước sau đó phát sinh hai lên. Cái này không phải do các tân khách không đem Phan Húc cùng thần thân cường đại, cùng Xích Tước Liên Thiên trong miệng cái gọi là tiên thiên mật tàng liên tưởng đến nhau đi. Bên tai, Xích Tước Liên Thiên kích động, còn đang tiếp tục, theo bổn tọa nhìn, tiên thiên mật tàng tiêu trừ, tất cùng kẻ này có cực lớn liên quan. Lúc này, chính vào ta luyện thú tông sinh tử tồn vong trước mắt. Nếu như vị nào tông bạn nguyện thân xuất viện thủ, trượng nghĩa tương trợ, sau đó, ta luyện thú tông nguyện nỗ lực 100.000 cân thượng phẩm linh thạch lấy khoản tạ. Thậm chí, theo thần thân chỗ thu được hết thảy chiến lợi phẩm, ta luyện thú tông cũng nguyện cùng hắn chia đôi phân chia. Xích Tước Liên Thiên nói xong, chính mình tâm đều tại máu. 100.000 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch coi như bỏ qua, vấn đề ở chỗ. Diệt sát thần thân về sau, tất cả chiến lợi phẩm chia đôi phân A, cái này cần là khổng lồ cỡ nào một khoản tư nguyên. Tại hắn muốn đến, thần thân vừa rời đi tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 không bao lâu, Lạc Đề Sơn Mạch thì oanh sập vì phế tích, cái này cũng thì mang ý nghĩa một mình hắn, bao phủ toàn bộ tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 tất cả kỳ chân dị bảo. Nhớ ngày đó, luyện thú tông tại tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất, tầng thứ 2 khai phát bỏ tài nguyên, liền để luyện thú tông chỉnh thể thực lực sinh ra một cái chưa từng có bay vọt. Dùng cái này suy luận, độc chiếm tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 tất cả trọng bảo thần thân, cái kia đến giàu thành dạng gì. Hiện tại, mình bị bức bất đắc dĩ, muốn đem như thế một cái bánh kem lớn cùng người khác chia đều, không đau lòng mới là lạ chứ. Nhưng lại nghĩ một chút, nếu như hắn không làm như vậy, mặc cho những khách mời đó nhóm nhìn đại hí, muốn không nhiều lâu, hắn Xích Tước Liên Thiên, tính cả toàn bộ luyện thú tông, đều muốn tại hôm nay hủy diệt. Đỏ Tước Tông chủ chuyện này là thật, Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão Vạn Kiên Quyết Thông hai mắt tỏa sáng. Chắc chắn 100%, bổn tỏa có thể lập hạ huyết thệ. Nếu có vi phạm, thiên chu địa diệt chết không yên lành. Lần này, nóng lòng muốn thử các tân khách càng nhiều. Khá lắm, xem ra lão phu hôm nay cũng muốn tham thượng một chân. Cùng là trong tông môn người, nhìn thấy đồng liêu gặp nạn, há có thể không thân xuất viện thủ. Thần thân, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói. Cũng tiết kiệm bị quần khởi mà công, chết không có chỗ chôn. Ồn ào âm thanh liên tiếp đồng thời, Vạn Hà Tông, Bạch Lộ Tông, Bách Hoa Tông từng cái linh giai tông môn đại biểu tất cả đều tế ra huyền năng vũ dực, dương cung bạt kiếm. Riêng là Thiên Lôi Tông Thái Thượng trưởng lão Lôi Hạo Xuân. Cái này nhà hai mắt chừng một cái, đường hoàng nổi giận quát, khá lắm thần thân tặc tử. Người rõ ràng là Thanh Vân Tông đệ tử, vì sao lại tập có ta Thiên Lôi Tông Chấn Tông tuyệt học Lôi Thân Vân Vũ Bộ. Nếu như ngươi hôm nay không cho cái thuyết pháp, ta Lôi Hạo Xuân, tất không biết từ bỏ ý đồ. Bây giờ thần thân, nghiêm chỉnh một bộ toàn dân công địch tư thế, người người kêu đánh kêu giết. Thiếu niên mày kiếm nhăn lại, mắt lạnh lẽo thoáng nhìn, chuyện cười. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi đem chính mình nói đến cỡ nào chính thống cao hơn, trên thực tế, còn không phải là vì lợi ích chỗ khu. Hôm nay, ta thần thân liền đem lời nói đặt xuống chỗ này, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ca cũng là lên trời xuống đất, cũng phải đem các ngươi cả đám đều bắt tới, đuổi tận giết tuyệt. Một lời đã nói ra, bốc lên sát ý bao phủ thiên địa, để tuyệt đại đa số huyền giai tông môn cao thủ cũng không khỏi tứ chi run lên, hành động phía trên cũng theo đó ảo ra. thì liền linh giai tông môn đại biểu, những huyền tông đó, hoặc là nửa bước huyền tông cấp tồn tại, cũng đều bị thiếu niên áo trắng cỗ khí thế này làm trong lòng máy động, mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ không chút nghi ngờ, cái này có năng lực bằng vào sức một mình, chiến bại Xích Tước Liên Thiên, cũng bằng vào rất nhiều chiến sủng tọa kỵ lực kháng chỉnh cái tông môn toàn thể cao tầng nhân vật hung ác, tuyệt đối có năng lực tại bất kỳ một cái nào linh giai tông môn trên khu vực, nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Như đặt ở thường ngày, những tông môn này nhân sĩ tuyệt đối không nguyện ý đắc tội dạng này một vị kinh khủng tồn tại. Có thể bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Thần thân lúc này biểu hiện càng cường đại, át chủ bài càng nhiều, những thứ này các tân khách lại càng thấy được hắn theo tiên thiên mật tàng chung được đến tư nguyên nhiều vô số kể. Lợi lớn điều khiển, mỗi người hai mắt, đều là tinh hồng. Hừ, mọi người chớ bị tên này cho hù dọa, hắn mạnh hơn, chung quy còn không có nhảy thoát đến huyền tông lão tổ trình độ, không đủ gây sợ. Không tệ, coi như tiểu tử này thủ đoạn lại nhiều, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, còn đừng sợ hắn. Đúng, bây giờ chúng ta chúng cường tề tụ, chính là chém giết kẻ này thời cơ tốt nhất. Nếu như hôm nay thả cọp về núi, ngày sau lại bị hắn đánh tới cửa, tiêu diệt từng bộ phận, đó mới thật hối hận không kịp. Bổn tọa cũng mặc kệ các ngươi là làm sao nghĩ, kẻ này cướp luyện ta Thiên Lôi Tông trấn tông tuyệt kỹ, lão phu vô luận như thế nào cũng phải đem hắn bắt giết, cũng coi như cho tông môn một cái công đạo. Chương 1474, Xích Tước Liên Thiên, vong. Ha ha ha ha ha, bàn giao đúng không? Tốt, bản tông cái này cho các ngươi một cái công đạo. Thần thân cười dài thiên địa về sau, một bên duy trì lấy hàng long thập bát trưởng công phạt chi lực không thay đổi, vừa lái mở một cái khác huyền kỹ. Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, mở, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt thời khắc, màu đỏ tím lôi quang đoàn ánh sáng theo một đoàn biến thành 17 đoàn, từng cái trong tay lo liệu lấy, tất cả đều là hàng long thập bát trưởng chi khí kinh, khó phân thật giả. Vội vã cho Xích Tước Liên Thiên chôn cùng, liền tới đi. 16 cái phân thân, một cái chân thân, tổng cộng 17 tấm miệng cùng âm bạo uống. Khí thôn thiên địa chi nộ gào rung khắp toàn trường, nhất thời bước lui một nửa huyền giai tông môn cường giả. Còn lại hơn 300 tên thượng phẩm huyền hoàng, hơn 70 tên huyền hoàng đỉnh phong, cùng 28 vị huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh cường giả, cũng mặt đều biến sắc, bận bịu đổi công làm thủ. Wow, đây là Thanh Vân Tông Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, mẹ, 16 cái phân thân, tiểu tử này huyền năng thuộc tính cũng không phải là phong kim nhị hệ, muốn đến, hắn là đem Thanh Vân Huyễn Thân Bộ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, mới có thể phóng xuất ra thập lục đạo phân thân a. Không tệ, Thanh Vân Tông chiêu này, bổn tỏa cũng có nghe thấy. Nghe nói đạt tới viên mãn cảnh về sau, mỗi cái phân thân, đồng dạng có bản thể 1/3 lực sát thương. Lấy hắn bây giờ triển lộ thực lực, 1/3 sát thương tính, sợ cũng đủ làm cho một tên huyền tông đỉnh phong cảnh nhân vật nuốt hận tại chỗ a. Đừng sợ, viên mãn cảnh Thanh Vân Huyễn Thân Bộ tuy mạnh, nhưng mỗi một đạo phân thân vẫn như cũ chỉ có thể tồn tại 10 hơi. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần tề tâm hiệp lực, 10 hơi thì sợ gì. Nói thì nói như thế, chỉ tiếc, những tông môn này khách mời từng người mang ý xấu riêng, đều muốn làm cái kia ngư ông đắc lợi may mắn, lúc này lại có thể chân tinh thành hợp tác. Chân chính có năng lực ngăn cản phân thân công phạt, thực lực hướng về sau dựa vào. Những tu vi đó khá thấp nhân vật, càng là hoảng sợ sợ mất mật, liều mạng về sau co lại. Kết quả, thần thân chiêu này vừa ra, mênh mông mấy trăm vị cường giả, quả thực là không có người nào nguyện ý vượt khó tiến lên. Bọn họ phản đi lựa chút quả hồng mềm bóp, tiểu bạch, xích thố, bạo viên các chư vị chiến sủng tọa kỵ, liền thành bọn họ mở ra thân thủ, miễn trừ xấu hổ quả hồng mềm. Oa nha nha nha, đỏ tước tông chủ, bổn tọa trước giúp ngươi xử lý rơi đầu này đáng ghét xúc sinh. Đúng, biện trưởng lão, bản tông tới giúp ngươi đối phó cái này bạch lão hổ. Tới tới tới, ngươi cái này đại viên hầu không phải như bức rất sao? Để lão phu đến đây chiếu cố ngươi. À đúng, đỏ tước tông chủ đợi chút nữa luận công hành thưởng thời điểm, cũng đừng quên mình bạch lộ tông đỏ thắm lưu giữ kiêu a. Nghe thấy bọn này khách mời lời nói, Xích Tước Liên Thiên cái mũi đều sắp bị tức điên, cái CMM chứ. Các ngươi cũng là như thế hỗ trợ, kết quả là, còn trông cậy vào lão tử phân các ngươi tốt chỗ. Hừ, thôi thôi, các loại bản tông vượt qua kiếp nạn này, sẽ chậm chậm cùng các ngươi tính sổ sách. Vừa nghĩ đến đây, Xích Tước Liên Thiên trên mặt vẫn như cũ biểu hiện mang ơn, tốt. Chư vị tông bạn lần này quyền trợ tri ân, Xích Tước Liên Thiên khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Khắc trong tâm khảm, ha ha, cái kia điều kiện tiên quyết là, người đến có cái trái tim. Đột ngột, một đạo lãnh băng băng thanh âm đàm thoại rót vào hai lỗ tai, đem Xích Tước Liên Thiên giật mình. Chẳng biết lúc nào, bên trong một cái thần thân đi mà quay lại, lặng lẽ sờ đến Xích Tước Liên Thiên thể trách. Cái này tóc trắng phơ loạn vũ lão giả ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đúng lúc bắt được thần thân khóe miệng tà tà đê tiện nụ cười, cùng, hắn nhẹ nhàng duỗi thẳng ngón trỏ. Cái tư thế này, chẳng lẽ lại là cái kia một hạng cuồng bá chỉ pháp? Còn có, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, chính diện cái kia thần thân trưởng pháp công vội vã chi lực thì nhạt yếu rất nhiều. Chẳng lẽ, tại hắn thi triển thanh vân huyễn thân bộ thời điểm, đến cái thật thật giả giả đổi. Trong nháy mắt công phu, xích tước liên thiên trong đầu thì lóe qua trọn vẹn tin tức. Hắn bằng vào nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, lập tức làm ra phán đoán, trưởng pháp uy năng sắp cuối cùng, hắn dứt khoát thi triển phân thân mê người tai mắt, sát chiêu chân chính ngay tại ta mặt bên. Muốn đến nơi này, xích tước liên thiên một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng, liên tục không ngừng chuyển đổi phòng ngự trọng tâm, đem vốn là còn sót lại không nhiều hộ thể huyền khí tất cả đều tập trung ở bên cạnh thân. Chính diện dùng để chống đỡ phân thân trưởng pháp hỏa năng huyền khí, thì lộ ra cực kỳ mờ nhạt. Phốc, nháy mắt sau đó, thần thân nhất chỉ đâm ra, lại không có kích phát ra một chút điểm lôi năng quang trụ. Chỉ có cái kia bình thản không có gì lạ ngón tay, đâm thủng một lớp mỏng manh hộ thể huyền khí phá phong thanh âm thôi. Thấy thế, xích tước liên thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng siết chặt bị lừa. Hắn là giả thần thân, đối diện cái kia, cho tới bây giờ đều là thật. Ý nghĩ này cùng một chỗ, xích tước liên thiên như rơi vào hầm băng. Đúng vào lúc này, hắn thần hồn năng lực nhận biết, bắt được chính đối diện đẩy trưởng đè xuống thần thân khóe miệng, tạo nên một vệt tà khí dày đặc cười yếu ớt. Ha ha, lão gia hỏa, người thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhẹ nhàng một câu thần thức truyền âm rót vào thần hồn thức hải đồng thời, xích tước liên thiên căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, đánh thẳng chính diện cặp kia đằng lôi long trường, một lần nữa ủ phú băng oanh vạn sơn chi lực, bước mặt mà đến. Bành, suy suy, tuyệt đại bộ phận hộ thể huyền khí bị chuyển di mặt bên về sau, bây giờ xích tước liên thiên ngay mặt chỗ ngực bụng hỏa năng, mỏng như cánh ve, dễ dàng sụp đổ. Ngay sau đó, đào đào trưởng lực liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, lúc này, không có người có thể thấy rõ thiếu niên kia đến cùng là như thế nào xuất trưởng, lại không người có thể tính qua đến cùng có bao nhiêu cái kháng trưởng đập chúng xích tước liên thiên. Chỉ nghe giữa không trung liên tục nổ vang thúc phong hồn, từng trận lôi ảnh quyết tử sinh. Tốc độ ánh sáng sau, bành, xích tước liên thiên khó chịu trưởng giết chi lực, bạo thể mà chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 125 triệu. Cái này bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Giây lát, mảng lớn chậm chậm tán đi trong huyết vụ, bước ra một đạo trắng noãn như tuyết bóng người. Một bộ trường sam theo gió khẽ nhúc nhích, hai cái huyết thủ hai bên bình thư. Hắn giữa ngón tay, vuốt vuốt một cái không gian huyền giới, khóe miệng, treo lên một vệt như có như không cười. Hai mắt như điện như lửa, chậm rãi đảo qua cách đó không xa mỗi người, dường như tử thần chi đồng tử, khiến mỗi một vị cùng ánh mắt tiếp xúc tông môn cường giả, đều là đáy lòng phát lạnh. Chết, chết, luyện thú tông trưởng giáo chí tôn, đường đường tam tinh. À không, tứ tinh huyền tông cường giả, thì, cứ như vậy chết. Lão tử không phải là hoa mắt đi, coi như người áo trắng một trưởng kia 10 phần đến, xích tước liên thiên cờ thua một chiêu, nhưng hắn cũng không trở thành thật sự bị một trưởng vỗ chết đi. Cái CMM chứ, xích tước liên thiên vừa chết, luyện thú tông có thể nói là ngay cả trời cũng sập, cái này còn chơi cái rắm nha. Trong lúc nhất thời, vô số người thì thào sợ hãi thán phục, từng đôi mắt chừng đến tặc lớn. Luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão, càng là đầy mặt tuyệt vọng thêm không thể tin thần thái. Bờ môi run rẩy, không phải nói cái gì, lại có thể nói cái gì đâu. Chương 1475, giảng đạo lý. Trước đây, thần thân diệt sát nhất tinh huyền tông đỉnh phong Phan Húc về sau, đành phải 15 triệu điểm kinh nghiệm. Hiện tại, một cái tứ tinh huyền vương xích tước liên thiên, lại mang cho hắn trọn vẹn 125 triệu kinh nghiệm, đem gần 10 lần chênh lệch. Cái này khiến thần thân trong lòng mừng thầm, quả nhiên, cho dù không thể vượt cấp đánh giết cũng là rất không tệ, chỉ ít điểm kinh nghiệm hội cao hơn rất nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ là, giết Phan Húc còn tuôn ra, trích dương tàn lực, bây giờ diệt xích tước liên thiên cái này đại boss, lại không tuôn ra vật gì tốt đến. Chỉ mong lão gia hỏa này không gian huyền giới bên trong có chút bảo bối đi, nếu không, ca hàng long thập bát trưởng chiến thắng hành trình cũng quá thua thiệt chút. Không có ai biết thần thân lúc này ý nghĩ, bọn họ chỉ từ thiếu niên này trong mắt, nhìn thấy vô tận sát ý. Trưởng giáo chí tôn, không, à không a a a, đang cùng tiểu bạch đối chiến biện trưởng lão trong lòng cự thảm thiết. Thần thân, con mẹ nó ngươi chết không yên lành, ôn trưởng lão đồng dạng là khóe mắt, hận không thể ăn sống thịt, đánh chết xương. Chư vị tông chúng, các ngươi trả thất thần làm gì? Còn mời mau mau xuất thủ tổng phạt này liêu, sau đó, trưởng giáo chí tôn hứa hẹn, chúng ta mấy lão giả cũng giống vậy hội thực hiện. Lần này, luyện thú tông rất nhiều cao tầng triệt để hoảng hốt. Xích Tước Liên Thiên đều chết. Bọn họ những thứ này trước đây tại thần thân sau lưng làm đánh lén đám lão già này, đối phương có thể buông tha mình sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lúc này, không có người chú ý tới Xích Tước Liên Thiên chi tử Đỏ Tước Long Hưng Thịnh, chính là một mặt âm u tại vạn thọ trên quảng trường quanh đi quẩn lại. Hắn chính đang thu thập Xích Tước Liên Thiên bạo thể mà chết về sau, tản mát bốn phía huyết nhục tàn cốt. Coi như ngẫu nhiên có người lưu ý đến Đỏ Tước Long Hưng Thịnh lúc này cử động, cũng chỉ coi hắn là tại thay qua đời phụ thân thu nạp thi thể, đây là nhân chi thường tình, cho nên không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng trên thực tế, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh mỗi lần nhặt lên một khối huyết nhục gãy xương về sau, đều sẽ ngồi người không lưu ý, trực tiếp ăn tươi nuốt sống đem những này huyết nhục sinh sinh nuốt vào trong bụng. Thân là con của người, vậy mà gặm ăn chính mình lão tử hài cốt. Đỏ Tước Long Hưng Thịnh cử động thật sự là quá mức khác thường. Khác thường, khiến người ta cảm thấy máu lạnh vô tình, không thể nói lý. Nhưng, hắn lúc này hai mắt hừng hực giấy lên cừu hận hỏa diễm, cũng không có thất thần mẫn tâm cảm giác. Nói cách khác, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh khác thường cử chỉ, cũng không phải là phát rồ, cũng không phải bị phụ thân chết kích thích nổi điên, mà chính là có khác mưu tính. Lôi công, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Hạo Xuân mày rậm nhíu một cái, kẻ này người mang lôi thân vân vũ bộ, sự kiện này tuyệt không thể bởi vì Xích Tước Liên Thiên chết thì có một kết thúc. Huống hồ cái gì, Lôi Hạo Xuân cũng không có nói rõ, nhưng là tại chỗ tất cả tông môn trong lòng, cao thủ đều có một bản sổ sách, Xích Tước Liên Thiên chết, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi thần thân trên thân, vẫn như cũ có mang tiên thiên mật tàng rất nhiều trọng bảo sự thật. Mà lại theo hắn vừa chết, luyện thú tông quần long vô thủ, Lôi Hạo Xuân, Vạn Nghị Thông các loại trong lòng người còn thở dài một hơi đâu, bọn họ không cần lo lắng diệt sát thần thân về sau, Xích Tước Liên Thiên hội lật lọng. Trọng yếu nhất là, Xích Tước Liên Thiên không gian huyền giới, bây giờ cũng cùng nhau rơi vào thần thân trong tay. Giết hắn, không chỉ có thể đạt được cái kia bị sinh động hồ thần tiên thiên mật tàng trọng bảo, còn có thể đem Xích Tước Liên Thiên không gian huyền giới bên trong bảo bối hết thảy chiếm làm của riêng, sao lại không làm đâu. Cái này, thế nhưng là một cái nửa chân đạp đến xuống đất giai tông môn tông chủ chi vật a. Chỗ đó đầu đến cất có bao nhiêu báu vật kỳ chân. Riêng là ngẫm lại, mọi người thì miệng lưỡi nước miếng, đỏ mắt không được. Ngắn ngủi rằng co về sau, Lôi Công Lôi Hạo Xuân trước tiên đánh vỡ trầm mặc, thần thân, nói cho cùng, đây hết thảy vốn là ngươi cùng luyện thú tông tư nhân ân oán. Bổn tọa thân là đáp ứng lời mời đến đây khách mời, đại biểu cho Thiên Lôi Tông, không đáp nhúng tay. Lão gia hỏa này giảo hoạt đâu, ngắn ngủi hai câu nói, một là thích hợp yếu thế, điều chỉnh bầu không khí, để thần thân không cần thiết cùng bọn hắn cá chết rách lưới. Một phương diện khác, liền nói ra sau lưng mình tông môn, hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ, thu liếm một chút hắn lúc này sát tâm cuồng đọc. Thế nhưng là, người cũng không phải là ta Thiên Lôi Tông đệ tử, lại tu tập ta Thiên Lôi Tông theo không truyền ra ngoài chấn tông tuyệt kỹ. Bình tĩnh mà xem xét, người có phải hay không nên cho bổn tọa một cái thuyết pháp. Như vậy đi, bản tông cũng không phải người bất cận nhân tình. Chỉ cần ngươi chịu đem chính mình được từ tiên thiên mật tàng bên trong rất nhiều bảo tàng lấy ra cùng ta chia đều, về sau lại đi ta Thiên Lôi Tông gặp mặt tông chủ, ở trước mặt làm sáng tỏ việc này, người ta mâu thuẫn ngược lại cũng không phải không cách nào tiêu trừ. Hắn vừa dứt lời, Vạn Nghị Thông cũng nhảy nhót đi ra, lão phu chính là Vạn Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Vạn Nghị Thông. Nói đến, ta Vạn Hà Tông cùng ngươi kế thừa Thanh Vân Tông quan hệ không ít, bổn tọa đương nhiên sẽ không hại ngươi như thế một vị ưu tú hậu sinh. Như vậy đi, bổn tọa cũng chỉ muốn ngươi không keo không bx gian huyền giới bên trong một nửa tư nguyên, liền có thể tự mình hộ tống ngươi trở lại Thanh Vân Tông, như thế nào? Hi hi ha ha tiểu soái ca, ngươi đem ta người trong lòng Phan Húc giết chết, hiện tại, chỉ có cầm ngươi thân thể của mình đến thường. Bách Hoa Tông Hoa Vô Tâm làm điệu làm bộ một phen, nói ta không yêu cầu ngươi chia sẻ một nửa tư nguyên, chỉ cần có ba phần liền tốt. Là thời điểm, tiểu nữ tử còn nguyện ý lấy thân báo đáp, ngươi ta cùng chung xuân tiêu, chẳng phải sung sướng. Thần thân bị cái này lão yêu bà chua chua lời nói làm cho nổi da gà lên một thân, tâm đạo, Hàn Y chỉ cũng thói quen tự xưng tiểu nữ tử. Có thể ba chữ này đến trong miệng ngươi, làm sao nghe thì như thế coi khinh đâu. Sau đó, rất nhiều linh giai, huyền giai tông môn đại biểu nhau nhau mở miệng giảng đạo lý. Nói trắng ra, cũng là đến lừa dối phân thần thân không gian huyền giới bên trong bảo bối. Đối với cái này, luyện thú tông rất nhiều cao tầng là không ngừng kêu khổ, lại không thể làm gì. Loại thời điểm này, bọn họ cũng không dám đắc tội những thứ này cái gọi là tông bạn, chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng bọn hắn gió chiều nào theo chiều nấy. Ha ha ha, ta nghe rõ, các ngươi đơn giản là muốn cùng ta chia sẻ tại tiên thiên mật tàng bên trong đoạt được, à, còn có Xích Tước Liên Thiên không gian huyền giới bên trong bảo bối, đúng không? Thần thân cười ha hả mở miệng, chẳng qua là, các ngươi há miệng cũng là ngũ thành, ba phần muốn, nhiều người như vậy, ta cần phải đáp ứng cái nào một nhà đâu. Hoặc là nói, cái nào một nhà có thể bảo chứng nhất định có thể cùng ta cùng nhau mở đường máu, mà không cần lo lắng bị còn lại đỏ mắt chó cho cắn được. Thần thân, ngươi mơ tưởng châm ngòi, không tệ, còn thầm chửi chúng ta là chó, tiểu súc sinh ngông cuồng như thế, chết chưa hết tội. Ta có thầm mắng sao? Thần thân nhún nhún vai, ta là công khai mắng tốt a. Ngươi, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta xác thực tại tiên thiên mật tàng bên trong được chỗ tốt, tu vi tiến triển cực nhanh. Thần thân một mặt phong khinh vân đạm nói, nhưng bây giờ, những tốt đó chỗ đều bị ta dùng hết ánh sáng, muốn chia cũng không được phân. Nghe vậy, Vạn Nghị Thông lão mặt tối sầm, tiểu tử, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi hài đồng, tốt như vậy lừa gạt. Chương 1476, lựa chọn. Lôi Hạo Xuân lão mắt nhíu lại, cắn răng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra chỗ có không gian huyền giới, sạch sẽ bóng bẩy xéo đi, chúng ta đương nhiên sẽ không nhiều hơn khó xử. Nếu không, có thể thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Tồn Kiêu đồng dạng lớn lối nói, không tệ, giết ngươi, chúng ta sẽ chậm chậm chia nhỏ chiến lợi phẩm cũng giống như vậy, chẳng qua là nhiều phí chút sức lực a. Hoa Vô Tâm Yêu bên trong yêu khí cười một tiếng, hi hi ha ha, tiểu soái ca nghe tiểu nữ tử một lời khuyên, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người, độc diệt chúng ta mấy trăm tên cường giả a. Hoa Vô Tâm một mặt làm điệu làm bộ, một mặt vinh vang đắc ý nói, ngươi chừng to mắt xem thật kỹ một chút, đứng tại ngươi mặt đối lập, chỉ là huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, thì nhiều đến 28 vị. Lại tính cả hơn 300 tên thượng phẩm huyền hoàng, 70-80 vị huyền hoàng đỉnh phong. Cỗ lực lượng này, chớ nói ngươi chẳng qua là nhị tinh huyền tông, dù là đổi thành một vị huyền tông lão tổ ở đây, cũng không dám khinh thường đâu. Thần thân hơi hơi híp híp mắt, hai tay mở rộng, khóe miệng cười mỉm, lại làm ra cái ôm ấp hoan nghênh thủ thế tốt, cái kia chính là không có nói đi. Muốn ra tay với ta, có thể bắt đầu. Người nào tới trước, hắn lời nói này giảng được chậm rãi, khóe miệng nhẹ nhõm ý cười càng làm cho các cái tông môn cao thủ không thể phỏng đoán. Đếm trăm người nhìn lẫn nhau, lại không có người nào dám động trước. Gia hỏa này mạnh mẽ như vậy, liền Xích Tước Liên Thiên đều cho bị hắn giết chết. Ai lên trước, người nào liền phải làm pháo hôi a. Nhưng cũng không thể cứ như vậy rằng co a. Nhiều như vậy tông môn, gần 400 vị cường giả, liền bị tiểu tử kia một câu dọa cho hù không dám nhúc nhích. Việc này muốn là truyền đi, chúng ta những lão gia hỏa này đều phải thể diện mất hết không thể. Cùng lúc đó, đại biểu tử Linh Lung nhà mẹ đẻ chỗ ngồi phía trên, Đàm Nhã mấy lần châm trước về sau, rốt cục vẫn là mở miệng, sư tôn, theo ta được biết Hoạt Bát tỷ cùng cái này thần thân, là lưỡng tình tương duyệt. Ngài vừa mới cũng trông thấy, Hoạt Bát kết được cứu sau có nhiều vui vẻ. Hiện tại, những tông môn kia người nhảy nhót đi ra, đơn giản là muốn đoạt lấy thần thân tại tiên thiên mật tàng bên trong đạt được tư nguyên. Cho dù chúng ta xem ở Hoạt Bát tỷ trên mặt mũi, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Nghe vậy, cái kia giống như cao tăng nhập định bà lão vẫn như cũ không có mở mắt, mờ nhạt bờ môi khinh thường thoáng nhìn, truyền âm nói, ngươi là muốn cho vi sư đi cứu hắn. Đừng nằm mơ, thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, Đàm Nhã, ngươi có phải hay không quên mình Tử Vi giáo tôn chỉ. Giáo quy điều thứ nhất thứ ba khoản, ngươi bây giờ thì lưng cho vi sư nghe. Đàm Nhã bị oán hận sững sờ. Ngay sau đó ỉu xìu âm thanh ỉu xìu khí quản, đúng. Ta Tử Vi giáo bất luận cái gì đệ tử trưởng lão, đều không đến tham dự tu giới hoặc là thế tục giới bất luận tông môn gì, hoặc quốc gia trong mâu thuẫn. Làm trái người, hủy bỏ tu vi, khu trục ra dạy, muôn đời không được trở lại. Hừ, ngươi biết liền tốt, bà lão kia cảnh cáo nói, ta Tử Vi giáo giáo quy cũng không phải để ngươi cõng chơi, bất cứ lúc nào, đều không được vi phạm. Nếu không, vi sư cũng hộ không ngươi, là, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ. Đàm Nhã bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, tâm lý lại đang suy nghĩ, Tử Vi quốc giáo mặt ngoài nhìn lấy ngăn nắp, thế tục giới tự không cần nhiều lời, liền tu giới rất nhiều linh giai, thậm chí địa giai tông môn, cũng đều đến cho ba phần chút tình mọn. Nhưng vì cái gì vừa gặp phải sự tình, Tử Vi giáo hoặc là vừa lui lại tránh lui để, hoặc là cũng là không đạt được gì. Thậm chí đương sự tình phát sinh đến chính mình đệ tử trên đầu lúc, cũng muốn thở ơ lạnh nhạt sao. Đàm Nhã cảm thấy tâm lý có một hơi kìm nén, nhả không ra. Nàng lần thứ nhất nghi vấn mình bị sư tôn nhìn chúng, trở thành Tử Vi quốc giáo bên trong một viên, có phải là thật hay không may mắn. Giữa không trung, ngắn ngủi rằng co về sau, thần thân lên tiếng lần nữa, các ngươi không phải muốn phí chút sức lực đến đoạt tư nguyên sao? Vì sao còn chậm chạp bất động, nếu như không dám lên, thì sớm làm rời đi, bây giờ rời đi, trước đây đủ loại, ta thần thân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như còn có người tặc tâm bất tử, hắn, chính là kế tiếp Xích Tước Liên Thiên. Nói xong, hắn sát ý giạt rào, hai mắt liếc nhìn toàn trường, vô số cường giả đều không khỏi tâm lý máy động, chần chờ. Các ngươi tuyệt đối đừng bị tiểu súc sinh này cho hù. Cùng thần thân chiến sủng giao chiến đã lâu, khó phân thắng bại, biện trưởng lão Lệ tiếng quát to, hôm nay như để cho hắn chạy thoát, không khác thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng a. Ôn trưởng lão cũng vội vàng mở miệng nói, không tệ. Kẻ này tận đến tiên thiên mật tàng chí bảo, bây giờ, càng là ngay cả ta tông tông chủ không gian huyền giới đều rơi vào hắn tay. Đợi một thời gian, một khi thành tựu trung giai huyền tông, thậm chí thành tựu huyền tông lão tổ, hắn có thể không quay đầu lần lượt từng cái tìm các ngươi tính sổ sách sao? Đến lúc đó, phổ thiên to lớn, nơi nào còn có người ta nơi đặt chân? Đừng quên, kẻ này hiện tại vốn có át chủ bài, đều có thể lấy lực lượng một người, cùng ta luyện thú tông chính diện khiêu chiến. Như lại cho hắn trưởng thành thời gian, các ngươi những thứ này đã từng uy hiếp qua hắn, đắc tội qua người khác, lại có thể kết thúc yên lành. Luyện thú tông mấy tên thái thượng trưởng lão lời nói, để vạn nghị thông đám người đáy lòng vừa mới nảy sinh trần chờ chi ý, cấp tốc ảm diệt. Bọn họ cơ hồ trong cùng một lúc, làm ra lựa chọn, thần thân khó đối phó, nhưng chúng ta trước tiên có thể theo hắn tọa kỵ, chiến sủng nhóm ra tay, có thể tước yếu một ít chiến lực là một chút. Mọi người chia ra hành động, hắn nhất định không cách nào chiếu cố. Chỉ cần có thể từng bước một đi nhanh vuốt, xếp vũ dực, lại quay đầu đối phó cá nhân hắn, thì dễ dàng hơn nhiều. Tại tham niệm cùng đối tương lai cố kỵ song trọng điều khiển, các tông cường giả ý kiến rất nhanh đến mức đến thống nhất, ta cùng Bạch Lộ Tông, Lang Hồn Tông cao thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia bạch hổ quái. Tốt, cái kia mọc ra cánh độc giác xích tông thú, liền giao cho bổn tọa. Cái kia cái cự đại vượn hình quái vật là lão tử. Lão tử ngược lại muốn xem, nó da dày thịt béo, có thể hay không gánh vác được ta Kim Cương Tông Kim Cương Bất Hoại thân thể. Một người đầu chọc nếp nhăn hổ, phiêu phì thân thể kiện lão giả nói xong, trực tiếp pháo phóng tới bạo viên chỗ. Người này tên thật không biết kêu cái gì, nhưng dựa theo Kim Cương Tông quy củ, hắn chính là 12 Kim Cương bài danh thứ 3 tồn tại, cho nên hào nói Kim Cương Hổ. Nói đến, cái này Kim Cương Tông cùng Thiên Lôi Tông, Vạn Hà Tông một dạng, đều là linh giai tông môn bên trong tài năng xuất chúng tồn tại. Tại Kim Cương Tông bên trong, tông chủ Kim Cương La Đà chính là Tam Tinh Huyền Tông. Dưới trướng, 12 đại Kim Cương bài danh trước 3 Kim Cương Chuột, Kim Cương Châu, cùng trước mắt cái này Kim Cương Hổ, đều là nhị tinh huyền tông cảnh cường giả, đã sớm đem Kim Cương Bất Hoại thân thể ảo nghĩa lĩnh ngộ được cực đạt đến chi cảnh, ỷ vào thân thể cường hãn, đối mặt đồng cấp tu giả cơ hồ vững vàng đứng ở thế bất bại. Cái này, chính là Kim Cương Hổ nhuệ khí lộ ra, có lòng tin cùng bạo viên chính diện tranh phong ỷ vào chỗ. Chương 1477, lão lang ca lòng quyết muốn chết. Bành bành bành bành bành, đại hàn miêu thật vất vả mài chết hai tên nửa bước huyền tông cảnh cường giả, ai có thể nghĩ, càng nhiều địch nhân theo bốn phương tám hướng bước tới. Hung hãn các loại huyền năng quang ảnh, trong nháy mắt tại nó dày đặc ra lông phía trên mở ra mấy chục đạo miệng máu, đau cái này hàn thiên hổ hít sâu một hơi, ô oa. Mẹ nó lấy nhiều khi ít, thật không biết xấu hổ. Một bên khác, bị Lôi Hạo Xuân, Vạn Nghị Thông mấy vị huyền tông để mắt tới tiểu bạch cũng không dễ chịu. Nó mặc dù có mang thần phẩm huyết mạch cùng hổ thần uy áp cái này hai đại sát thủ giản, nhưng đối phương đều là nhân loại, cũng không phải là huyền thú, huyết mạch hổ thần trời sinh áp chế hiệu quả cơ hồ nhỏ. Đến mức một cái khác thần thông thần hổ khiếu thiên, thì là phạm vi lớn, không khác biệt công kích thủ đoạn. Qua thi triển, mặc dù có thể diệt địch, nhưng tại loại này khoảng cách dưới, xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ những thứ này các đồng bạn cũng khó thoát uy. Bành, cô, khắp nơi địch tập, trong tích tắc phòng bị không chu toàn, tiểu bạch thế thì Lôi Hạo Xuân nhất kích nặng chân. Nó bên trái eo sườn, xinh xinh bị đá đoạn hai cái. Lôi công, ngươi vừa mới sao không lấy đao đến chảm, ngược lại dùng chân đi đạp. Vạn Nghị Thông không hiểu hỏi, nếu là một đao kia chém đi xuống, tiểu súc sinh này thụ thương sợ là sẽ phải càng nặng ba phần. Lôi Hạo Xuân cũng không để ý đối phương thần thức truyền âm, vẫn như cũ phối hợp trùng sát mà lên, cùng hắn mấy vị huyền tông thừa thắng xông lên. Chẳng qua là lão gia hỏa này tâm lý lại càng như gương sáng giống như đến, dùng đao chặt. Con mẹ nó, ngươi coi ta ngốc à. Xác thực, lấy đao trúng đích hiệu quả, là so dùng chân đạp phải tốt hơn nhiều. Nhưng là, đầu này bạch hổ quái thật không đơn giản a. Hắn huyền thú đều là có cánh mà bay, hoặc là biến ảo hình người, tu luyện phi hành loại huyền kỹ sau mới có thể một bước lên mây. Nhưng cái này bạch lão hổ không giống nhau, nó đã không có biến ảo hình người, huyền khí hóa rực, trên dưới quanh người cũng chưa từng tìm gặp một điểm cùng loại với cánh vị trí, lại có thể cao tường thiên không, giải thích thế nào. Tự nhiên đến quy công cho nó cái kia cực kỳ cao đoan huyết mạch chi lực, chủng tộc thiên phú, mới có thể để cho nó không cánh mà liệng. Loại tầng thứ này huyền thú, nếu có thể bắt sống thuần phục chi, tương lai thế nhưng là nhất đại trợ cánh tay. Huống hồ, coi như không thể đem thuần phục, lúc này khắp nơi chiến loạn, thần thân chỉ có thể chọn một đầu gấp rút tiếp viện. Nếu như bổn tọa đem đầu này bạch lão hổ thương tổn quá nặng, thần thân khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn đến cứu nó. Tại ta mà nói, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Để mấy cái khác chiến đấu tiểu tổ người hấp dẫn hỏa lực biến thành pháo hôi, bổn tọa ngư ông đắc lợi, mới là thượng sách. Khi ruột ruột, cùng lúc đó, Xích Thố cũng bị mấy tên huyền tông, hơn 10 vị huyền hoàng viễn trình huyền kỹ thư thương tổn. Nó vốn là đỏ rực như lửa mao tông, lúc này nứt ra chóc thịt, bị máu tươi nhuộm đến càng thêm chói mắt. Hắc hắc hắc, Ngân Tuyết Thiên Lang, ngươi ngược lại là lại cuồng một cái cho ta xem một chút ha. Làm sao, hiện tại cuồng không đứng dậy. Ha ha ha ha, một bên khác, Ngân Tuyết Thiên Lang cũng bởi vì là địch thủ bỗng nhiên tăng nhiều, nguyên bản đè ép ba tên luyện thú tông thái thượng trưởng lão đánh nhau kịch liệt tình thế, cũng phát sinh nghịch chuyển. Giờ phút này, nó chỉ có thể ỷ vào tam tinh huyền tông tu vi nỗ lực trèo chống. Nếu không có cường lực viện thủ, cuối cùng bị thua, cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Gào, cách đó không xa, Bạo Viên ném cánh tay trùng quyền. Kim cương bất hoại thân thể giống, kim cương hổ đồng dạng xuất quyền nghinh kích, bành, tốc độ ánh sáng về sau, một lớn một nhỏ hai cái quyền ảnh hung hăng đụng vào nhau, vốn là khó phân trên dưới. Thế nhưng cái này thời điểm, mặt khác một chút tông môn cường giả bắt được thời cơ hạ độc thủ, đao quang kiếm ảnh nhao nhao chém thẳng tại Bạo Viên khó có thể bận tâm đến phần lưng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Bạo Viên sau lưng nhất thời ra chóc thịt bong, trên cánh tay huyền lực cũng thụ ảnh hưởng này, giảm đi rất nhiều. Cơ hội tốt, chết đi cho ta. Kim cương hổ hai mắt chừng một cái, hung hãn quyền mãng bất chợt tới, nhất quyền liền đem Bạo Viên to lớn lớn như núi thân thể bước lui 100 trượng. Bởi vậy, kim cương hổ rất là thoải mái, ha ha ha ha ha. Nhìn ngươi tướng tá rất lớn, nguyên lai là cái trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ. Hiện tại biết ra ra ngươi ta kim cương bất hoại thân thể lợi hại a. Dám cùng ta so cứng rắn, quả thực là chuyện cười. Trong nháy mắt thời khắc, mấy trăm hào các lộ tông môn cường giả nhau nhau thay đổi đầu mâu, đem đủ loại sát chiêu khóa chặt tại Tiểu Bạch, Xích Thố trên người bọn họ. Cái này khiến thần thân giận tím mặt, đây chính là các ngươi tự tìm. Tiểu Bạch, Xích Thố, Bạo Viên, Đại Hàn Miêu, tất cả trở lại cho ta. A, không, chủ nhân, Bạo Viên, tử chiến không lùi. Lão đại, lúc này ngươi đem chúng ta đều thu hồi đi, một mình ngươi, làm sao lại là một đám người đối thủ. Đúng vậy a lão đại, bọn này không biết xấu hổ tên khốn kiếp không có khả năng cùng ngươi giảng quy củ. Bọn họ chỉ biết cậy vào nhiều người làm đánh lén, liền bản hổ thần đều lấy bọn hắn đạo, ngài. Không đợi Tiểu Bạch truyền âm nói xong, thần thân liền cứng nhắc quát lên, đầy đủ. Đều cho ca trở về, đây là mệnh lệnh, cái này, ai, tốt a, lão đại ngươi có thể nhất định muốn coi chừng a. Ngô, chủ nhân, thực sự không phải là đối thủ, liền đi trước, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thì lúc này, siêu, siêu, siêu, siêu, Tiểu Bạch bọn người trong chớp mắt liền trở lại không gian của mình, để những quần khởi mà công đó các tông cao thủ phốc cái hư không. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử kia là sợ chính mình tọa kỵ chiến sủng nhóm gặp nạn, đều thu, chuẩn bị chạy trốn? Không tốt, vây quanh hắn, tuyệt đối đừng để hắn trốn. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận cao thủ nhao nhao động tác, đem thần thân vây ở giữa trận. Còn có một phần nhỏ tông môn cường giả, thì trực tiếp hướng Ngân Tuyết Thiên Lang chỗ. Trong mắt bọn hắn, đây cũng là một khối đại thịt mỡ a, không làm thịt thì phí. Lúc này, thần thân lặng yên truyền âm, lão lang ca, xem ra, còn phải ủy khuất ngươi tại nạp thú túi bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian. Cái gì, thần lão đệ ngươi là xem thường ca ca đi, muốn chạy trốn chính ngươi trốn là được. Ngân Tuyết Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tông môn nhân, lão ca ta là có lòng không đủ lực. Nhưng trước mắt mấy cái này năm đó trực tiếp tham dự vào độc hại ta cùng sóng gợn nhi xuất sinh, bản tông cũng là đánh bạc cái mạng này không muốn, cũng phải kéo lấy bọn hắn, cùng nhau xuống địa ngục. Ai nói ta muốn chạy trốn? Ngươi không trốn, vậy ngươi đem ta thu nạp thú túi bên trong làm gì? Ngân Tuyết Thiên Lang chóp mũi một xùy, trước đây, ngươi tự mình mạo hiểm mang ta đến luyện thú tông nội địa, còn không tiếc đại khai sát giới, xem như thực hiện ngày đó lời thề. Mới, ngươi lại tự tay mình giết Xích Tước Liên Thiên, đối lão ca ta càng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi tự đi đi, nói ra câu nói này về sau, Ngân Tuyết Thiên Lang huyền năng uy thế lại lần nữa nhổ cao thêm một bậc, lộ ra nhưng đã thiêu đốt bộ phận bản nguyên huyền khí. Nó cặp kia kiên nghị không nhổ trong mắt, lóe qua một vệt quyết tuyệt chi sắc. Muốn đến, Ngân Tuyết Thiên Lang đã làm tốt xấu nhất dự định, coi như tự bạo đan điền, cũng muốn khiến cái này cừu nhân trả giá đắt. Chương 1478, nhìn xem người nào cứng hơn. Lão lang ca, ngươi... Không nên nói nữa, Ngân Tuyết Thiên Lang khóe miệng, chậm rãi liệt ra một đạo thấy chết không sờn ý cười, Hắc hắc, ngươi yên tâm, bản tông phân rõ tốt xấu, đương nhiên sẽ không trách ngươi. Như huynh đệ ta đời sau hữu duyên gặp lại, để ngươi làm ca, ta làm đệ. Thần thân khẽ giật mình, ngay sau đó cũng cười, cười rất cởi mở, ha ha ha ha, xem xét ngươi liền không có thành ý. Đời sau quá xa xôi, ta thần thân chờ không nổi. Đời này, ta liền muốn để ngươi nhận ta vi huynh. Một cuống họng giống thôi, thần thân sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ bổ nhào, lao thẳng về phía Kim Cương Hổ chỗ các ngươi, vì sai lầm lựa chọn run rẩy đi. Hắn hai mắt, đỏ bừng như máu, gấp đón đỡ nhắm người mà phệ. Hắn song quyền, nắm chặt như nện, chỉ chờ huyết nhục tới đút. Hừ, khẩu khí thật là lớn a. Kim Cương Hổ một câu gào thét, là vì chính mình động viên, cũng là tại vì tất cả lâm thời đồng bạn cổ động. Bởi vì hắn biết rõ, càng là loại thời điểm này, càng phải có người ra mặt, sau đó lại tập kết sức mạnh của mọi người, một lần hành động cầm xuống kẻ này. Nếu không, kéo đến thời gian càng dài, chính mình bên này nhân tâm không đủ tai hại liền sẽ hiển hiện càng thêm rõ ràng, đến sau cùng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ. Lại thêm hắn trước đây cùng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng bạo viên đối diện chiêu, còn thành công đem đối phương đánh lui chấn thương. Lòng tự tin chưa từng có bạo dạp, để Kim Cương Hổ quyết định làm một lần chim đầu đàn, hung hăng áp chế một áp chế thần thân nhuệ khí, ta cũng không tin ngươi cùng Xích Tước Liên Thiên Tử chiến một trận về sau, còn có thể phát huy ra lúc trước như vậy khủng bố huyền kỹ. Để bổn tọa dùng Kim Cương Bất Hoại thân thể, dạy ngươi làm người. Một câu rơi xuống đất thời khắc, Kim Cương Hổ đã đón lấy thần thân phụ cận, lực trầm vạn quân song quyền, thình lình quan ra. Kim Cương buồn phiền quyền, đối mặt gần trong gang tấc phần Phật quyền cương, thần thân mặt không đổi sắc, bất bại long thân long lân chiếm hữu. Ông, kèn kẹt, tạch tạch tạch két, thần thân bên ngoài thân, trong nháy mắt bay lên lên mảng lớn hỏa long lân, nửa hư nửa thực, đỏ chói. Đinh, ký chủ đã mở ra bất bại long thân huyết mạch thiên phú kỹ, long lân chiếm hữu. Đinh, ký chủ phòng ngự lực tăng lên gấp trăm lần, vật lý công kích cường độ tăng lên gấp trăm lần. Đinh, long lân chiếm hữu hiệu quả mỗi duy trì một hơi, tiêu hao huyền khí giá trị 10.000 điểm. Mời ký chủ tùy thời lưu ý huyền khí còn thừa hạn mức, để tránh kiệt lực mà chết. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên đồng thời, thần thân song quyền quyền phong, đã cùng Kim Cương Hổ quyền mang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, suy suy, suy suy suy, nháy mắt thời khắc, màu đỏ tím phệ huyết thiên hồng lui cùng Kim Cương Hổ kim hệ quyền cương hai tướng đến hướng, bộc phát ra từng vòng huyền khí dư âm, gợn sóng đung đưa. Hiển nhiên, thần thân phệ huyết thiên hồng lui là chiếm thượng phong. Bất quá, Kim Cương Hổ sắc mặt trầm tĩnh như thủy, khóe miệng treo lên phách lối ý cười, hắc hắc. Coi như người huyền năng thuộc tính kỹ cao một bậc lại như thế nào. Bổn tọa Kim Cương Bất Hoại thân thể, đủ để bù đắp huyền khí phía trên không đủ. Liền da dày thịt béo, lấy lực lượng sở trường tông giai huyền thú, đều không phải là bổn tọa Kim Cương Bất Hoại thân thể đối thủ. Người cái này da mịn thịt mềm nhân loại tu giả, cũng dám theo bản tông so cứng rắn. Muốn chết, giống thôi. Kim Cương Hổ mắt thấy chính mình mặt quyền bên trên kim hệ huyền năng tán loạn sạch sẽ, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thình lình thôi quyền vọt mạnh. Kim Cương ý chí, bất chợt tới. Ông, chỉ một thoáng, hắn song quyền rót cầm lực đạo, lại so trước đó huyền năng toát lên thời điểm, còn muốn cuồng bá ba phần. Suy suy suy, thoáng chớp mắt công phu, thần thân quyền phong phía trên vệ huyết thiên hồng lôi quả thực là bị đối phương cặp kia nhục quyền hướng tứ tán mà bại. Theo hộ thể huyền khí tán loạn, thần thân bám vào trên nắm đấm cái kia nửa hư nửa thực long lân thu vào Kim Cương Hổ tầm mắt, nhìn càng phát ra rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý cái này một dị tượng. Hoặc là nói, coi như hắn giờ phút này trong tiềm thức phát giác được không ổn, cũng đã không có bứt ra trở ra chỗ trống, người hai cái cánh tay, cho ta phế đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, long lân dày đặc quyền phong cùng ánh vàng chợt hiện Kim Cương buồn phiền quyền mãnh liệt đụng vào nhau. Xì, lạp lạp lạp, thật không thể tin một màn xuất hiện. Quyền quyền tương đối trong nháy mắt, Kim Cương Hổ hai cái rộng lớn tay áo lại từng khúc xé rách, bị một cỗ vô hình lực lượng quấy vỡ nát. Liền mang theo, hắn hai đầu cực kỳ tráng kiện, bắp thịt đường cong rất là rõ ràng cánh tay, cũng tại rất ngắn trong nháy mắt vặn vẹo, biến hình. Tạch tạch tạch, răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, hai tay ánh vàng ảm đạm, quyền xương cánh tay xương tại thần thân thẳng tiến không lùi quyền thế dưới, toàn bộ vỡ nát. Cô oa a a a a, Kim Cương Hổ hai mắt chừng một cái. Tiếng gào đau đớn động thiên hoàn toàn. Cái này sao có thể? Bổn tọa Kim Cương Bất Hoại thân thể, Kim Cương buồn phiền quyền, thế mà lại thua ở với cùng cảnh giới nhân loại tu giả cứng đối oanh bên trong. Ngươi đây là, cái gì huyền kỹ? Nhìn đối phương đầy mặt kinh ngạc không cam lòng thần sắc, thần thân lãnh khốc truyền âm, đối phó ngươi, không cần vận dụng huyền kỹ. Nhất quyền, đủ để, bành, tiếng nói đem rơi thời điểm, thần thân đường quyền lệch ra, cuối cùng hung hăng đập trúng kim cương hổ trái tim. Cát, theo sau lưng hắn trăm thước nhiều mấy tên kim cương tông cao thủ nhìn rõ ràng, này nhất thời, kim cương hổ áo lót vị trí bị nhất quyền nện cao long mà lên, sống như một người hình lạc đà. Bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc, thần thân quyền phong đã thấu thể mà ra. Oanh, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 27 triệu. Đinh, lần này đánh giết tuôn ra huyền kỹ kim cương bất hoại thân thể tàn quyền một bộ. Đinh, kim cương bất hoại thân thể tàn quyền, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Ký chủ có thể lựa chọn trực tiếp nuốt luyện tu tập này huyền kỹ, hoặc là đem tồn tại, đợi tề tụ tất cả tàn quyền toái phiến, đem chắc phá hợp nhất về sau, ký chủ có thể tập được bản đầy đủ kim cương bất hoại thân thể, danh xưng Phật giới chí cường hộ thể công pháp. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, thần thân giờ phút này lại không rảnh bận tâm. Bởi vì, trước đây trọng thương tiểu bạch, xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ đao phủ nhóm, bây giờ còn gần ngay trước mắt. Nếu như không phải để đám người này trả giá đắt, hắn như thế nào xứng đáng bọn họ cái kia một tiếng lão đại. Thần thân một cái lột hạ kim cương hổ không gian huyền giới, bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hắn dùng tay trái đè lại kim cương hổ đã không có sinh cơ đầu lâu, tay phải từ đối phương lồng ngực huyết động bên trong, một chút xíu rút ra. Hắn hai mắt, tại mỗi một vị ngây ra như phóng vây công người trên thân chạy, giống như thí ma cuồng quân, chọn kế tiếp dùng để huyết tế con mồi. Ừng ực, thấy thế, rất nhiều cường giả cũng không khỏi bay rớt ra ngoài thật xa, hầu kết nhấp nhô ở giữa, kinh hãi nước bọt nuốt không ngừng. Ha ha ha ha ha, thần lão đệ tốt lắm, ta cái này làm ca ca cũng không thể đọa uy phong giết giết giết. Nơi xa, Ngân Tuyết Thiên Lang một câu gào thét, đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Chương 1479, xấu hổ. Kim cương tông kim cương bất hoại thân, chính là linh giai trung phẩm bản đơn lẻ. Cùng cảnh giới hạ cứng đối cứng, hắn lại sẽ bại bởi một cái nhân loại tu giả. Cái này sao có thể? Mau nhìn, màu đỏ tím lôi năng màn sáng dưới, người áo trắng kia trần trụi bên ngoài da thịt, tựa hồ có chút dị biến. Cái kia nửa hư nửa thực lân phiến, sẽ không phải là long lân a? Long lân, chẳng lẽ hắn cũng là huyền thú hóa hình thành người? Trong lúc nhất thời, vô luận luyện thú tông cao thủ, hay là hắn tông môn cường giả, đều kinh ngạc vạn phần. Nhưng mà, thần thân lại không có ý định cho bọn hắn lưu lại sợ hãi thán phục thời gian. Bất bại long thân mở ra long lân chiếm hữu về sau, mỗi một hơi thở, đều sẽ trôi qua trọn vẹn 10.000 điểm huyền khí giá trị. Cho dù thần thân có mang tâm hồn chi lực âm dương ngư, có thể không ngừng, hiệu suất cao tự động khôi phục huyền khí, cũng không nhịn được khủng bố như thế tiêu hao. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Ly Thiên Vũ ngang nhiên chấn động, cả người hắn giống nhau sao băng nhảy lên không, lưu lại một đạo yêu diễm màu đỏ tím quý tích về sau, một đầu đâm vào đống người. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi phòng nhanh biến, mở. Chết, tam biến đều mở, lại thêm lúc này long lân chiếm hữu hiệu quả, thần thân cường độ công kích, tốc độ, phòng ngự lực đều đã bành trướng đến gần như không thể tưởng tượng cấp độ. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh ra, tựa như cự sơn áp đỉnh, nhiếp nhân tâm phách. Bị hắn để mắt tới Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão Vạn Nghị kinh hãi nhảy một cái, vội vàng cho chung quanh một số cao thủ truyền âm, theo ta thấy, tiểu tử này đã giết đỏ mắt. Hắn liều đều là giết địch 1.000, tự tổn 800 hung ác đấu pháp. Loại này đấu pháp cố nhiên khó chơi, nhưng chúng ta chỉ cần cắt đứt hắn cái này thừa thế xông lên tình thế, tất có thể hao tổn giết chi. Hiện tại, bổn tọa liền làm cái này mồi nhử, cùng hắn chính diện đối cứng. Còn hy vọng chư vị đồng liêu có thể tề tâm hiệp lực, như thế. Tốt, hiện tại cũng không phải tính toán, mưu trí, khôn ngoan thời điểm, bổn tọa cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ta cũng giống vậy, thông qua thần thức truyền âm thủ đoạn, trong điện quang hỏa thạch cùng một đám cao thủ đạt thành hợp tác chung nhận thức về sau, Vạn Nghị Thông trong lòng thầm buông lỏng một hơi. Trước mắt, thần thân quyền ảnh đã đốt bước tới. Vạn Nghị Thông chợt cắn răng một cái, tiểu tử đừng cuồng. Bổn tọa cũng không phải cái kia tay không tấc sắt kim cương hổ. Băng phong vạn trưởng, quát lớn tiếng vang lên đồng thời, Vạn Nghị Thông trường kiếm trong tay nghiêm nghị đâm ra. Lâm lâm lâm, bốn phía huyền khí, cấp tốc ngưng thủy thành băng, dài đến trăm thước, bao quát bảy trượng to lớn băng kiếm hình bóng bỗng nhiên thành hình, thẳng tiến không lùi. Bổn tọa còn không tin, lấy ngươi nhục thể phàm thai, còn có thể bù đắp được ở bổn tọa linh giai trung phẩm huyền binh một nhát này hay sao? Đang lúc này, Thiên Lôi Tông Lôi Hạo Xuân, Bách Hoa Tông Hoa Vô Tâm bọn người, đều là hai mắt tỏa sáng cơ hội tốt. Lôi Thân Vân Vũ Bộ, Tư Lạp, Lôi Hạo Xuân quanh thân lôi quang đại mạo, diệu bộ di chuyển ở giữa, rất gần như chân trời, trong nháy mắt lúc liền đã dừng đến thần thân chính giữa lưng chỗ. Tiếp theo, hai tay nắm cầm lấy chuôi đao ngang nhiên một bổ, vạn lôi cắn thể. Xì xì xì xì, ngàn vạn lôi ảnh đao mang chợt hiện, thẳng đoạt thần thân mà đi. Ngàn hoa táng, hoa vô tâm lấy xuống kẹp ở rãnh ngực ở giữa cái kia đóa hoa hồng máu, đem hoa cán đặt ở lòng bàn tay, dùng lực một túm. Xuy, xuy, xuy, xuy, nhất thời, cánh hoa tứ tán, tại độc hệ huyền năng ra chỉ hạ bành trướng hơn vạn lần, cấp tốc bay xoáy lấy chém về phía thần thân phần gáy. Keng, một tiếng duệ vang xé rách trời trong, thần thân tử lôi quyền mang, cùng vạn nghị thông băng kiếm nặng phong hung hăng đụng vào nhau. Tư lạp, suy suy, suy suy suy, một lôi một băng hai cỗ huyền năng tranh nhau phốc cắn, hiển nhiên, là thần thân vệ huyết thiên hồng lôi chiếm thượng phong. Vạn nghị thông dù sao chỉ có nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, thần thân vốn là huyền năng tu vi ngay tại phía trên, huống chi, còn có biến dị lôi nguyên tố. Nếu không phải lão gia hỏa kia ỷ vào huyền binh chi lợi, huyền kỹ chi uy, sợ là liền nửa hơi đều không chống đỡ được đến. Răng rắc, ao ao ao. Rất nhanh, phệ huyết thiên hồng lôi đẩy ra băng năng, thẳng mục nát hướng trường binh lợi kiếm bản thể. Trên chuôi kiếm truyền đến rồi rào lực đạo, để một tay cầm kiếm vạn nghị thông kém chút cánh tay chật khớp, vội vàng lấy tay trái đẩy trợ, mới không rơi xuống cái cổ tay tản cánh tay đoạn xuống chàng, đáng giận. Hắn một không có huyền binh nơi tay, hai không huyền kỹ gia trì, nhất quyền chi uy, như thế nào khủng bố như vậy. Vạn nghị thông cắn răng gắng gượng đồng thời, vẫn không quên thần thức truyền âm, thúc giục chiến lược đồng bọn, các ngươi nhanh lên, bổn tọa, kháng không bao lâu. Làm cho một cái thành danh đã lâu, cực kỳ quan tâm tự thân uy vọng thái thượng trưởng lão phun ra câu nói này, đủ để thấy tình trạng không thể lạc quan. Lôi công lôi hạo xuân cái thứ nhất đáp lời, đôi mắt già nua bên trong, tràn đầy nhất định phải được hoa quang, nửa hơi. Ngươi chỉ cần lại kiên trì nửa hơi, thần thân kẻ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ ngay tại thần thức truyền âm kết thúc đồng thời, vạn lôi cắn thể ngàn vạn lôi ảnh đao mang, đã liên tiếp chém thẳng tại thần thân không chút nào đề phòng cái ót, lưng, đầu vai, chân bụng. Bành, bành, bành, bành, bành, một lam một tử hai cỗ huyền năng uy thế, tại trời trong bên trong liên tục giao qua, bộc phát ra từng mảnh lóa mắt lôi hoa đồng thời, cũng hình thành một cỗ sau lực đẩy, để thần thân thẳng tiến không lùi quyền thế trở nên hơn phát cương mãnh. Đến mức thiếu niên này vòng hộ quanh thân lôi năng huyền khí, lại là qua trình một chút một hơi, cũng không thấy tí tẹo teo buông lỏng. Mắng sát phách, lôi công ngươi nhà hố cha a, nói tốt nửa hơi đâu, ngươi cái này, hoàn toàn là tại làm trở ngại chứ không giúp gì a. Vạn nghị thông miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, trong lòng thì là khóc không ra nước mắt. Lôi hạo xuân từ sau đánh giết thần thân chỗ tạo thành động lực, để vạn nghị thông cầm kiếm chuôi hai tay áp lực đại tăng, mắt thấy đã là miệng hổ xé rách, xương bàn tay quân đoạn sắp đến. Đường đường lôi công bị công nhiên đánh mặt, xấu hổ cùng cực, khụ khụ. Lão tử cũng không tin, hắn lôi năng huyền khí, có thể gánh vác được chúng ta mười mấy tên cường giả bất chợt tới giết. Lão gia hỏa này hiện tại đã nhận rõ hiện thực, dựa vào chính mình đánh lén, liền đối phương hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Vẫn là đến đem hy vọng ký thác ở phía sau người giết chiêu phía dưới, để cầu nhiều người lực lượng lớn, nhanh chóng diệt tên yêu nghiệt này giống như thiếu niên. Ha ha ha ha, lôi công ngài lão nhân ra thật đúng là lão nha, vẫn là nhìn tiểu nữ tử đi. Bỗng dưng, hoa vô tâm ngàn hoa táng chi lực chém xoáy mà tới. Ông, sau một khắc, chín cái với kích cỡ tương đương, độc tố đằng đẵng cánh hoa hồng, như trước đang vệ huyết thiên hồng lôi phía trên vấp phải trắc trở, khó có thể đột nhập nửa phần. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, lôi công hừ lạnh một tiếng, để hoa vô tâm hoa dung thất sắc, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Thẳng đến ba hơi về sau, hơn 10 vị đứng đầu cường giả sát chiêu, toàn bộ tác dụng tại thần thân vệ huyết thiên hồng lôi phía trên, cuối cùng sau lưng bộ mở ra một lỗ hổng,